Truyện Ánh Trăng Vì Tôi Mà Đến của tác giả Bạch Ngạn Biên, chương 11 đến chương 15. Lúc này, Dương Đa Lạc đeo cặp đứng chờ ngoài cổng trường. Tài xế của Lâm Gia đến đón cậu ta và Lâm Khâm Hòa đã ở đây được một lúc rồi, nhưng Lâm Khâm Hòa vẫn chưa ra. Đợi thêm khoảng 2 phút nữa, cuối cùng Dương Đa Lạc cũng thấy anh bước tới. Khâm Hòa ca, cậu quay về lớp học làm gì thế? Ban nãy chủ nhiệm câu lạc bộ còn muốn tìm cậu chơi đàn nữa đấy. Dương Đa Lạc sóng vai bên cạnh Lâm Khâm Hòa, đi về phía bãi đỗ xe, vừa đi vừa nói. Làm rơi đồ ở trong lớp, Lâm Khâm Hòa đáp. Đồ gì mà quan trọng dữ vậy? Dương Đa Lạc vô thức hỏi, nhưng rồi cậu ta liếc nhìn cái vẻ mặt của anh, liền nhận ra Lâm Khâm Hòa không muốn trả lời. Bọn họ cùng lớn lên, cùng nhau, nên đã quá đỗi thấu hiểu đối phương. Tuy rằng cảm tình giữa cậu ta và Lâm Khâm Hòa rất tốt, nhưng những chuyện anh không muốn nói thì cậu ta cũng không tài nào hỏi được. Hai người lên xe quay trở về căn biệt thự của Lâm Gia. Một người phụ nữ cao gầy, có mái tóc đen nhánh dài ngang vai, mặc một chiếc váy dài màu đen, đang đứng ngoài cổng chờ. Nhìn thấy hai người bước xuống khỏi xe liền mỉm cười. Mẹ La! Dương Đa Lạc chạy nhà qua ôm lấy La Trương Âm, cất giọng ngọt ngào. La Trương Âm là mẹ của Lâm Khâm Hoa, một nghệ sĩ dương cam có tiếng ở thành phố Văn Hoa. Bà gọi một tiếng Lạc Lạc, cười rồi ôm lấy Dương Đa Lạc, sau đó mới nhìn về phía cậu con trai của mình hỏi. Khâm Hoa, sao hôm nay các con tan học muộn thế? À, có chút chuyện nên về trễ. Lâm Khâm Hòa cầm lấy cặp của mình và Dương Đa Lạc, thay giày rồi bước vào nhà. Là Trương Âm hơi thở dài. Đứa con này ngoại trừ có đôi tay đánh đàn xuất sắc giống ba, thì cái tính cách lại không khác gì cha của nó. Đối xử với người khác luôn lạnh nhạt xa cách. Ngay cả trước mặt có là người thân, thì cũng chẳng mặn mà chị cho cam. Bà cũng không hỏi nữa, chỉ bảo. Các con vào ăn cơm trước đi. Các món ăn trên bàn cơm rất phong phú là do một tay người giúp việc trong nhà làm. Từ trước đến nay, La Trương Âm luôn bảo vệ và giữ gìn đôi tay của mình. Trong Lâm Gia, lúc ăn cơm không được nói chuyện. Ông nội của Lâm Khâm Hòa là Lâm Duy Lương, từng là bí thư đảng ủy thành phố Văn Hoa. Tính cách của ông cụ vừa cứng nhắc lại nghiêm khắc, luôn giữ gìn gia phong. Con trai lớn Lâm Trạch Thu hiện đang là thư ký trưởng tỉnh ủy. Con trai nhỏ Lâm Trạch Thật đã thành lập nên tập đoàn Thụy Trạch, chủ yếu buôn bán bất động sản. Lâm Trạch Thật là chồng của La Trương Âm. Ông thường ra ngoài công tác, rất ít khi về nhà. Lạc Lạc, bây giờ con đã chuyển sang lớp số 1 rồi. Đang ngồi cạnh Lâm Khâm Hòa sao? La Trương Âm hỏi. Từ lúc học mẫu giáo đến khi lên tới cấp 2, Dương Đa Lạc đều học chung một lớp với Lâm Khâm Hòa. Nhưng vì nhất trung Văn Hoa, căn cứ vào thành tích học tập mà phân lớp. Bởi vậy, hai người mới tách ra hai lớp khác nhau. Một năm vừa rồi, Dương Đa Lạc học ngày học đêm, cộng thêm cái sự hướng dẫn của Lâm Khâm Hòa. Lớp 11 này cuối cùng cũng có thể chuyển về học cùng nhau. Sau khi thành tích cuối kỳ được công bố, Dương Đa Lạc luôn nhắc mãi rằng sau khai giảng này muốn ngồi cùng bàn với Lâm Khâm Hòa. Dương Đa Lạc chu môi, nhìn Lâm Khâm Hòa ngồi cạnh, cất giọng hờn giận cùng nũng nịu, nói với La Trương Âm. Mẹ La này, Lâm Khâm Hòa ca có bạn cùng bàn khác rồi. La Trương Âm có hơi ngạc nhiên. Bà biết trước nay Lâm Khâm Hòa luôn ngồi một mình, vì anh không thúc tiếp xúc thân thể quá gần với ai. Cho dù bà là mẹ đi chăng nữa, thì hai người cũng không hề thân thiết được như giới Dương Đa Lạc. Là bạn học trước đây sao? Ngoại trừ Dương Đa Lạc, bà cũng không nghĩ đến ai có thể khiến cho Lâm Khâm Hoa chấp nhận ngồi bên cạnh. Dương Đa Lạc tranh lời nói. Không phải đâu ạ. Không phải mẹ và bác Lâm đã tài trợ cho cái chương trình học trực tuyến từ xa ở huyện Thanh Thủy hay sao ạ? học sinh đạt hạng nhất của huyện, chuyển đến lớp bọn con học. Thầy chủ nhiệm xếp cho cậu ấy ngồi cạnh Khâm Hòa Ca đó. La Trường Âm giận mình. Cái chương trình học trực tuyến từ xa của huyện Thanh Thủy kia, ngoại trừ có cái sự giao cuộc của chính phủ, thì quả thật còn nhận được tài trợ từ phía Lâm Gia nhà bọn họ. Nhưng cụ thể về cái sự giúp đỡ này là như thế nào, bà cũng không rõ. La Trường Âm biết Dương Đa Lạt muốn ngồi cạnh Lâm Khâm Hòa, nên liền nói. Không phải lớp các con có thể tự chọn ban cung ban sao? Đến lần xếp chỗ tiếp theo, Lạc Lạc, con đổi chỗ cho bạn mới là được rồi. Lâm Khâm Hòa nãy giờ vẫn ngồi yên không nói gì, bỗng đáp. Không con. Cả La Trư Âm và Dương Đa Lạt đều giật mình sửng sốt. Dương Đa Lạt cảm thấy hơi tức giận, khó chịu nói. Cậu không cảm thấy cái bạn Đào Khê đó ghét mình sao? Mình không muốn cậu làm bạn với cậu ta đâu. Cậu ta có thể cảm nhận rõ ràng Đào Khê có cái thái độ thù địch với mình. Tuy rằng không biết vì sao, từ trước tới nay, người ta không thích mình, thì cậu ta cũng không thích, thậm chí còn ghét luôn người ta. Vậy mới khiến lòng dạ cân bằng một chút, nhưng trong tiềm thức, Dương Đa Lạt có chút đề phòng với Đào Khê. Lâm Khâm Hòa là bạn tốt nhất của cậu ta. Nếu như anh làm bạn với Đào Khê, cậu ta sẽ có cảm giác như mình vừa bị phản bội vậy. Mẹ La cũng đoán ra được bạn học tên Đào Khê kia là bạn cùng bàn của Lâm Khâm Hòa. Nhưng mâu thuẫn giữa cái đám trẻ, ba sẽ không xen vào, nên không nói gì cả. Lâm Khâm Hòa buông đũa lạnh nhạt đáp. Lạc Lạc, không phải tất cả mọi người đều phải làm theo mong muốn của cậu. Bầu không khí trong nhà ăn bỗng chốc như đông cứng lại. Rất ít khi La Trường Âm nghe thấy Lâm Khâm Hòa dùng cái giọng điệu nặng nề như vậy nói với Dương Đa Lạt. Bà luôn coi Dương Đa Lạt như con đẻ của mình mà yêu thương, vô hình chung chiều chuộng cậu ta như cách bà làm đối với Lâm Khâm Hòa vậy. Bà chỉ đành làm dịu cái bầu không khí nên nói. Thôi, không nói về cái chuyện này nữa. Lạc Lạc à, trò chơi mới mà con nói lần trước, dì đã mua cho con rồi, đã cài đặt sẵn trong máy chơi game. Lát nữa con cùng với Lâm Khâm Hoa chơi nhé. Trong nhà có một phòng giải trí riêng, có thể tới đó xem phim hoặc chơi điện tử. Năm ngoái, để mừng sinh nhật của Dương Đà Lạt, bà còn lắp đặt thêm tất cả các thiết bị chơi game, VR, nhưng Dương Đà Lạt chơi được vài lần cũng chán rồi. Game VR tức là game thực tế ảo. Con không muốn chơi lắm đâu. Mẹ La, con đi ngủ trưa đây ạ. Dương Đà Lạt buông đũa rời khỏi phòng ăn. Rõ ràng là vẫn còn đang hờn dỗi. Có điều La Trường Âm cũng không quá lo lắng. Tính khí của đứa trẻ này là như vậy. Tới nhanh mà đi cũng nhanh, dỗ vài câu là sẽ ổn thôi. Lâm Khâm Hòa cũng đứng lên, lại bị La Trường Âm gọi lại. Khâm Hòa, nói chuyện với mẹ một lát. La Trường Âm rất ít khi tự xưng mẹ trước mặt của Lâm Khâm Hòa. Một khi bà đã nói vậy, thường là sẽ có chuyện khẩn cầu. Lâm Khâm Hòa cúi đầu nhìn mẹ mình, cũng không từ chối, đáp. Vâng. Hai mẹ con lên phòng vẽ tranh ở tầng 2. Căn phòng vẽ này rất lớn, nhưng lại không có chứa bất cứ một loại họa cũ nào. Chỉ treo rất nhiều tranh trên tường. Trên tranh đều vẽ về cùng một người. La Trường Âm nâng cốc cà phê, bước tới trước một bức tranh, ngắm nhìn một lúc rồi cười nói. Hôm nay nghe Lạc Lạc nói tới cái huyện Thanh Thủy, mẹ bỗng nhớ tới bức tranh này. Không biết liệu phong cảnh nơi ấy có đẹp như trong này không? Đây là một bức tranh sơn dầu. Trong tranh vẽ một khe nước suối xanh trong vắt, uốn khúc quanh co bên sườn núi. Hoa đào mọc bên bờ suối, mang một màu hồng cam, tự như gắm. Cảnh hoa đào bay theo làn nước. Bên lưng chừng núi, làn khói bếp mỏng bốc lên từ phía một nông trại với bức tường trắng và mái ngói đen. Cả bức tranh mang một vẻ lặng lẽ đến yên bình. Phía góc trái còn đề một chữ Tuệ nho nhỏ. Mẹ có thể tới đó xem. Lâm Khâm Hoa hờ hững nói. Anh cũng nhìn bức tranh, nhưng dường như lại đang nhận thấy một điều gì khác. La Trường Âm khẽ khẽ thở dài, gương mặt mang cái vẻ ảm đạm. Bà bước sang nhận một bức tranh khác, rồi nói chuyện chính. Bà của Lạc Lạc mới về, vì vậy tâm trạng của nó có chút không tốt. Tính cách của nó vẫn giống như một đứa trẻ, chưa thể chín chắn như con. Con đừng nổi giận với nó. Lâm Khâm Hoa im lặng một lúc rồi hỏi. Chú Dương về được mấy ngày rồi ạ? Là Trường Âm nhíu mày, giống như không muốn nhắc tới cái con người này, lạnh nhạt đáp. 2-3 ngày gì đó nên mẹ muốn con đưa Lạc Lạc về đây. Cha con, nó thì cứ gặp nhau la lại cãi nhau. Âm ỉ đến mức nhà chú Phương cũng chẳng yên ổn nữa. Từ bé, Dương Đa Lạc lớn lên trong nhà của ông ngoại Phương Tổ Thanh và nhà của La Trương Âm. Cha cậu ta là Dương Tranh Minh, làm trong ngành y tế. Từ khi còn trẻ, đã luôn bận rộn với sự nghiệp, hầu như không quan tâm tới Dương Đa Lạc. Vài năm gần đây, bỗng muốn hàn gắn lại mối quan hệ cha con, thường xuyên đến nhà ông ngoại của Dương Đa Lạc. Chỉ khi nào có La Trương Âm ở đây, thì ông ta mới không dám tới. Còn không biết đó thôi. Lần trước Dương Tranh Minh mang người tình mới về nhà, trông cô ta rất giống. Hay dù gì cũng bị Dương Đa Lạc nhìn thấy. Thằng bé giận lâu lắm. Ánh mắt La Trương Âm tỏ vẻ chán ghét, cúi đầu uống một ngụm cà phê. Lâm Khâm Hoa hiểu những lời nói mà mẹ mình vừa nói, ngắt quãng. Sau khi Phương Tuệ mất, Dương Tranh Minh sa sút tinh thần, sống ngây ngốc suốt 2 năm trời, bị Phương Tổ Thanh mắng cho tỉnh ra thì bắt đầu lập nghiệp. Tuy rằng suốt bao năm qua ông ta vẫn không kết hôn, nhưng mấy năm gần đây luôn có tình nhân bên cạnh, mỗi người đều mang một dáng vẻ nào đó của Phương Tuệ. Dù sao thì đây là cái chuyện của đời trước, Lâm Khâm Hoa cũng không thể nói gì thêm. Là Trường Âm không tiếp tục cái đề tài này nữa. Bà bước tới trước một bức tranh do trẻ con vẽ, nhìn một lúc thì cười nói. Hồi nhỏ con với Lạc Lạc đều từng học vẽ, tiếc rằng con không có tính nhẫn nại. Lạc Lạc muốn học nhưng vẫn luôn vẽ không đẹp, cuối cùng cũng đành từ bỏ. Cái điểm này thằng bé không giống mẹ nó chút nào. Nói tới đây thì giọng của La Trương Âm bỗng trầm xuống, ánh mắt nhìn về nơi xa xăm. Lâm Khâm Hoa nhìn bức tranh Dương Đa Lạc vẽ 5-8 tuổi. Trên đó vẽ một đứa trẻ tay nắm lấy bàn tay của ba mẹ. Người mẹ có mái tóc đen dài, một tay ba cầm cỏ vẽ. Cả ba người đều mang một vẻ mặt vui tươi, hạnh phúc. Anh đi đến trước một bức tranh vẽ hoa đào trên dòng nước chảy kia, nhìn nó rồi nói. Không phải ai cũng đều phải mang cái dáng vẻ của cô ấy. Con không, Lạc Lạc cũng không. Giống như căn biệt thự này, nếu như không phải vì anh dị ứng với phấn hoa, thì khu vườn này chắc chắn sẽ trông đầy những bông hoa hồng, trắng mà người phụ nữ kỳ thích. Là Trường Âm ngơ ngác, rất lâu cũng không cất tiếng. Buổi chiều, Đạo Khê ra ngoài trường học, cậu tới một tiệm sách gần trường, định bụng đi mua băng đĩa nghe tiếng Anh. Bởi Lâm Khâm Hoa yêu cầu cậu về luyện thêm phần nghe. Đạo Khê có một chiếc máy đọc lại, mua từ hồi học lớp 7. Các nút bấm không còn nhạy lắm, nhưng miễn cưỡng thì vẫn dùng được. Cậu đi quanh cái tiệm sách tìm một vòng, nhưng vẫn không thấy quyển sách nào có kèm băng đĩa. Mãi cho tới khi chủ tiệm tới hỏi cậu. Bạn học, cháu muốn tìm cái phần gì vậy? À, cháu muốn mua cái băng để luyện nghe môn tiếng Anh cấp 3, Đạo Khê nói. Chủ tiệm là một ông chú ngoài 40, chân đeo một đôi dép lê nhựa, sắc mặt kinh ngạc hỏi. Bây giờ làm gì còn ai dùng cái băng để nghe tiếng Anh nữa? Đạo Khê sửng sốt. Không dùng băng thì dùng cái gì chứ? Ông chủ nhìn cái bộ đồng phục trên người của Đạo Khê, nói. Không phải trường Nhất Trung Văn Hoa các cháu không cấm sử dụng đồ điện tử sao? Đám học sinh toàn dùng điện thoại hoặc là iPad đó. Lúc nào sai cũng được, chữ cái bàn đĩa bất tiện lắm. Ông chủ nói xong thì rút từ trên kệ ra một cuốn sách luyện nghe tiếng Anh, chỉ cho Đào Khê xem. Cháu mua sách rồi thì bên trong sẽ có link để tải cái file âm thanh với một cái mã QR. Cháu dùng cái điện thoại quét cái mã ấy là có thể tải xuống nghe. Đào Khê lại nhớ tới Lâm Khâm Hoa vẫn hay đeo tai nghe không dây, có hơi lúng túng nói: à vâng, cháu xem tài liệu bổ trợ khác cái đã. Cậu vừa tính quay người đây thì bị ông chủ giữ lại. Này, cháu đợi chút đây, để bác vào cái kho lục lại cái đống băng đĩa còn tồn xem thế nào. Ông chủ lục lọi một hồi, cuối cùng cũng tìm được một cái sách với băng đĩa nghe mà mấy năm trước chưa bán hết. Bác vỗ vỗ cái lớp bụi bên trên, cười hề hề. Thật ra bác thấy nghe băng cũng tốt. Học sinh bây giờ dùng điện thoại kiểu gì cũng không nhịn được mà chơi điện tử với tán phát. Ai mà biết được chúng nó đang nghe tiếng Anh hay là nghe nhạc cơ chứ? Đạo Khê gật đầu, đang định lấy tiền ra thì ông chủ khoát tay nói: tặng cho cháu thôi, vốn dĩ bác cũng định mang đi vứt rồi. Đào Khê cũng không muốn nhận không của ai cái gì cả. Hai người đại tới đại lui, cuối cùng cậu mua vài quyển sách bổ trợ khác trong tiệm rồi mới nhận cuốn sách với băng đĩa miễn phí kia. Cậu quay về căn phòng học không một bóng người, lấy chiếc máy đọc lại ký kiểu cũ ra. Hồi ấy, vì để mua được chiếc máy này, cậu đã phải gom góp cái tiền ăn sáng rất lâu. Mua được rồi còn cẩn thận bọc giấy, viết tên của mình lên, chỉ sợ bị người khác lấy mất. Ngoại trừ cái chiếc đồng hồ điện tử trên tay ra, đây là thiết bị điện tử duy nhất khác mà cậu có. Đạo Khê nhấn nút nguồn vài lần, chiếc máy mới từ từ mà sống dậy. Cậu nhét cái chiếc băng mới mua vào, cắm đôi tai nghe hỏng mất một bên, nghe thấy cái giọng nói phát ra mới thở phào một hơi. Sau một giờ đồng hồ làm phần nghe tiếng Anh, Đạo Khê dự theo những trọng tâm từng môn mà Lâm Khâm Hòa ghi chú lại, chọn những đề có độ khó tương đối cao trong quyển bổ trợ mới mua để làm. Những chỗ nào không hiểu, cậu sẽ khoanh câu hỏi đấy lại, gấp nếp để đánh dấu, rồi đợi tới giờ nghỉ trưa, trưa mai để hỏi Lâm Khâm Hòa. Mới nghĩ tới cái việc trưa mai Lâm Khâm Hòa sẽ phụ đạo cho mình thôi, là Đào Khê lại không nhịn được mà nhờ người lên bàn cười nhỏ. Rõ ràng là trong phòng chẳng có ai, nhưng lại sợ bị người khác nghe thấy phải. Giống hệt như hồi con trẻ thơ, lúc Quách Bình quay về từ trấn trên, thi thoảng sẽ mang kẹo về cho Đào Lạc. Có lúc Đào Lạc cũng sẽ được cho một cái, nhưng không như Đào Lạc xé vỏ ăn ngay. Cậu cứ cắt nó trong túi đựng tiền mãi, lúc nào cũng mang ra lặng lẽ ngắm nghía rồi ngửi mùi, chỉ sợ bị Đào Lạc trông thấy mà lấy đi mất. Mãi cho đến khi giấy gói kẹo chảy dính đến nỗi chẳng bốc ra được nữa, lúc ấy cậu mới ăn. Ngoại trừ tôi đến ra ngoài mua chiếc bánh kết mặn để ăn ra, thì cả chiều và tối, Đạo Khê đều ở trong phòng ngủ tự học. Trước khi ngủ, còn đeo tai nghe chụm mất một bên của mình để nghe cái bài giá cả. Bài giá cả ở đây tức là cái bài chính bản 15 xu. Đây là một đoạn hội thoại khá quen thuộc với học sinh trung học. Xuất hiện trong phòng thử âm thanh của loa nghe, nội dung là cuộc nói chuyện giữa khách hàng và nhân viên về giá cả của chiếc áo sơ mi. Nội dung có thể nghe rất là hay đó. Đạo Khê cứ nghĩ rằng học cả ngày trời rồi, đêm đến sẽ ngủ một giấc không mộng mị. Vậy mà tối ấy, cậu lại mơ thấy một giấc mơ. Trong giấc mơ khi ấy là buổi sáng, cậu ngồi trong lớp nhìn Lâm Khâm Hòa ngồi cạnh sửa bài thi cho mình. Bỗng chiếc điện thoại của Lâm Khâm Hòa rung lên, anh bắt máy rồi nói: vâng, lát nữa con sẽ đưa Đào Khê về nhà. Sau đó hai người cùng bắt xe buýt đi về nhà. Xe chạy lâu thật lâu, Đào Khê còn đang nghỉ bụng, sao mãi vẫn chưa tới nơi nhỉ, thì chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại. Cậu và Lam Khâm Hoa bước xuống xe. Hóa ra đây không phải là nhà của Lam Khâm Hoa, mà là bờ sông Thanh Thủy ở Đào Khe Loan. Hoa đào nở phủ kín khe núi, những cánh hoa rơi xuống dòng sông nhiều vô kể, còn cả những con chim vàng anh đang đậu trên cây. Cậu mời Lam Khâm Hoa đến căn nhà của mình nằm trên lưng sườn núi, thế nhưng anh lại câu mày nói: "Tôi không thích nơi này." Nói xong liền quay người rời đi. Cậu đuổi theo anh, hô to: "Mình chặt hết cây hoa anh đào đi nhé." Nhưng cứ như bị nhốt trong cái vòng luẩn quẩn, chẳng thể nào với theo được anh. Lúc tỉnh giấc, Đào Khê cảm giác như mình vừa chạy một quãng đường dài hơn 300 km, tụ luyện một hơi, mấy ngụm nước. "Khê ca, mình muốn nói xin lỗi cậu, cậu có thể tha thứ cho mình được không?" Sáng sớm, Đào Khê ra khỏi căn tin đi về lớp học, được nửa đường lại bị Thất Thành Phi ngăn lại. Cậu bị kéo mà choáng váng một chút, suýt nữa đã nôn cả bữa sáng ra ngoài, bèn thì thầm hỏi: "Chuyện gì vậy?" Một chút hổ thẹn trên mặt của Thất Thành Phi cũng không có, ngược lại còn hào hứng thông báo rằng: "À, mặc dù hơi khó khăn một xíu, nhưng mình đã quyết định rồi. Mình vẫn sẽ ngồi cùng bàn với Hồ Đông. Khê ca, xin lỗi cậu nhiều." Cậu ta quan sát sắc mặt của Đào Khê, chỉ sợ cây bắp cải nhỏ này sẽ vì cái sự thất hứa này mà đau lòng. Thế mà Đào Khê chẳng có chút buồn bã nào hết, còn hiếu kỳ hỏi: "Hồ Đông tha thứ cho cậu rồi sao?" Lần trước, Hồ Đông không cẩn thận làm lỡ mất cái chai nước của Kim Tinh. Thế là Thất Thành Phi hơi tỏ thái độ giận dữ với cô bé này một chút. Kết quả là suốt mấy ngày nay, Hồ Đồng không thèm nói chuyện với Thất Thành Phi tiếng nào. "Tại sao lại là cậu ấy tha thứ cho mình? Do mình là đại nhân, phải tha thứ cho kẻ tiểu nhân, được chưa?" Thất Thành Phi mạnh miệng. Ngày hôm qua, cậu ta đăng một bức ảnh mình đang chơi bóng rổ trên vòng bạn bè. Hồ Đồng vừa mới nhấn like một cái, đã hủy ngay. Nên cậu ta bèn lóng ngóng chạy đi xin lỗi. Tất Thành Phi thấy Đào Khê không để ý lắm, quan tâm nói: "Khê ca, cậu trông đẹp trai như vậy, chắc chắn có rất nhiều bạn học nữ muốn ngồi cùng cậu đó. Có khi bây giờ đi tìm vẫn còn kịp đấy." Xét cho cùng, Giang Hinh Phong xinh đẹp lại còn luôn chủ động tìm đến Đào Khê. Khổ nỗi Đào Khê luôn từ chối cô. Nghĩ đến đây, Tất Thành Phi có hơi lo lắng, đầu óc bắt đầu suy nghĩ tới lui. Làm thế nào để mang đến một sợi tơ hồng nối duyên cho Đào Khê bây giờ? Sau đó, cậu ta lại nghe thấy Đào Khê nói: "Mình có bạn cùng bàn rồi, không cần tìm đâu." Tất Thành Phi ngơ ngác, thấy trên khuôn mặt trắng mềm của Đào Khê hiện lên một nụ cười, giống như cây bắp cải đang nở hoa. "Tìm từ khi nào vậy? Có phải Giang Hinh Phong không? Hai người bí mật cấu kết từ bao giờ thế?" Tất Thành Phi bỗng nhiên ngửi thấy một cái chút mùi dư. Lúc này, hai người vừa lúc đi ngang qua lớp học ở tầng 1. Đào Khê nhờ mắt nâng lên một ngón tay, chỉ vào danh sách vinh dự trên tấm bảng thủy tinh nói: "Nè, cái người ở trên cùng là bạn cùng bàn của mình đó." Cái từ thể này chẳng khác gì con công xà đuôi, chẳng khác gì cái thiểm châu đang ba hoa cả. Lúc tới lớp học rồi, Tất Thành Phi vẫn còn cảm thấy vô cùng mà khó tin. Từ lúc mới lên cấp 3 tới bây giờ, lớp của bọn họ chỉ có hai người, không có bạn cùng bàn. Một là hạng nhi của lớp, Hoàng Tinh. Do tính cách của cô có hơi quái gở kỳ lạ, nên không ai muốn ngồi cùng một bàn với cô cả. Và một người nữa là hạng nhất của lớp, Lam Khâm Hoa. Ai ai cũng muốn ngồi chung một chỗ với anh, nhưng ngoại trừ Dương Đa Lạc, chẳng có ai dám mở miệng ra hỏi. "Khê ca, đúng là khê ca mà, rất trâu bò nha." Giờ tự học sáng thứ hai, được phép đổi chỗ ngồi, nhưng trong lớp chẳng mấy ai đổi chỗ cả. Có lẽ ngồi mãi một chỗ, riết rồi nên thành quen luôn rồi. Tâm trạng của Đào Khê rất tốt, Cậu lau lại cái bàn học trước, rồi ngồi xuống, thậm chí còn chỉnh từng góc của bàn học sao cho ngay ngắn nhất có thể. Sau khi từng đường viên trên bàn vừa khít lại với nhau, Đạo Khê mới hài lòng, ngồi xuống mang sách ra đọc. Lâm Khâm Hòa còn chưa đến nữa, cậu đoán anh sẽ đến lớp trước khi tiếng chuông reo. Khi Đạo Khê đến phòng uống nước, đi lấy nước, cậu gặp một bạn học nữ tóc ngắn, dáng người nhỏ xinh, tên là Trần Nhã Thuần. Cô nói: "Hồi nãy giáo viên chủ nhiệm tìm cậu đó, bảo xuống tầng 1 tòa thu thật gặp thầy." Đào Khê có chút buồn bực. "Chú Cương tìm cậu thì cứ tìm đi, còn gì phải đến tòa thu thật xa như thế làm gì?" Nhưng cậu cũng chẳng nghi ngờ, nói một câu cảm ơn, sau đó quay người rời khỏi phòng. Không hề hay biết Trần Nhã Thuần đằng sau lưng mình âm thầm nở nụ cười. Đào Khê thở không ra hơi, chạy đến nhà tòa thu thật. Hiện tại ở đây không có hoạt động nào, nên hoành lang vắng tanh, mỗi một con mũi cũng không có. Có gì lao công, thấy thế liền đi qua hỏi: "Bạn nhỏ này đến đây làm gì? Chút nữa vào học rồi." Bỗng trong đầu của Đào Khê nảy ra một ý nghĩ. Cậu không kịp giải thích với dì lao công mà xoay người chạy về lớp, chạy càng lúc càng nhanh, nhưng vẫn không sao đuổi kịp tiếng chuông reo. Chuông reo được một giây, cậu thở hổn hển định bước vào lớp thì đã thấy Tất Ngạo Tuyết đi dài cao gót đang đứng trên bục giảng. "Không tội nha, quản quân vào trễ giờ tiếng Anh của lớp ta, đã có người kế vị rồi." Trên mình khoác lên một bộ váy mới, Tất Ngạo Tuyết dịu dàng nở nụ cười nhìn cậu, trông không hề bực mình tẹo rao. "À, em xin lỗi cô, là lỗi của em nên sẽ không có lần sau đâu ạ." Cậu biết có giải thích cũng vô dụng nên thật tha mà nhận tội. "Vào đây, quy cũ là vi cũ, không thể vì em là học sinh mới mà cho qua được." Tất Ngạo Tuyết lấy cái quyển tiếng Anh, chọn một trang bất kỳ rồi chỉ cho Đào Khê. "Đọc diễn cảm cái đoạn này rồi về chỗ." Trước khi nhận sách, cậu liếc mắt về hàng cuối. Lâm Khâm Hòa đang cúi đầu, ánh mắt rơi vào từng trang sách. Cậu thở phào nhẹ nhõm, rồi nhìn về camera ở cuối lớp một lần nữa. Cậu biết rằng, dù cách xa cả ngàn km, các bạn ở trường trung học Nhất Trung huyện Thanh Thủy vẫn có thể nhìn thấy và nghe cậu cất giọng. Đạo Khê nhìn lướt qua đoạn văn, Tất Ngạo Tuyết khá nhân từ với cậu khi chọn cho cậu một đoạn tương đối đơn giản, không có từ khó, khác với cách cô trừng phạt Lâm Khâm Hòa. Đạo Khê hít một hơi thật sâu, rồi cố gắng bắt chước ngữ âm của Lâm Khâm Hòa đã đọc. Vì cậu tân luyện rất nhiều khi còn ở trường trung học Nhất Trung cũ, nhưng cậu đâu phải anh. Ở một số chỗ, cậu nghe thấy tiếng cười của vài nữ sinh, tuy rất nhỏ, nhưng vẫn nghe được ý tứ dịu cợt. Tất Ngạo Tuyết nhăn mày, lạnh lùng nhìn xuống mấy cô gái đang cười. Nụ cười của Giang Hình Vân và Trần Nhã Thuần cùng ba bốn nữ sinh khác tắt ngóm. Sau đọc xong, Đào Khê trả sách cho Tất Ngạo Tuyết. Cô gật đầu cho cậu đi xuống. Đào Khê nhanh chóng về chỗ ngồi, lấy sách giáo khoa tiếng Anh trong ngăn kéo ra. Tất Thạnh Phi vừa quay xuống liền bị Tất Ngạo Tuyết lườm nên phải quay lên. Đào Khê vẫn bình thản vì cậu luôn ý thức được rằng khoảng cách giữa bản thân và các học sinh của trường trung học Nhất Trung Văn Hoa, sự chênh lệch này không chỉ ở thành tích mà còn ở tâm nhân, kiến thức, mặt tình cảm và những yếu tố khác. Thành tích có thể được tạo dựng ở bất kỳ phương diện nào, nhưng nhiều thứ chỉ được quyết định dựa trên nguồn gốc lý lịch và thời gian nào có thể bù đắp được khiếm khuyết ấy. Đạo Khê chợt nhớ về cái lời của thầy giáo ngữ văn khi tiễn cậu lên trường trung học Nhất Trung Văn Hoa. Thầy bảo cậu không nên tự ti, cậu không cảm thấy thua kém, nhưng thất vọng về bản thân là điều không thể tránh khỏi. Cậu nghĩ ở trên màn hình cậu nhìn thấy Lâm Khâm Hòa là hướng đến ánh sáng, nhưng khi các bạn ở trường trung học Nhất Trung huyện Thanh Thủy nhìn thấy cậu bên kia màn hình, liệu có hay chăng thấy được ánh sáng đó không? Sau tất cả, cậu chỉ là học sinh đứng đầu ở huyện Thanh Thủy và cậu thất vọng vì bản thân không thể là nguồn sáng ái. Đạo Khê đè nén những suy nghĩ này và nghiêm túc nghe giảng. Sau khi tiếng chuông reo lên, Tất Thành Phi ngồi trên nhanh chóng quay xuống hỏi: Khê ca, có chuyện gì thế? Làm sao cậu vào muộn vậy? Đạo Khê nhìn Lâm Cam Hoa đang lướt điện thoại phá lệ mà giải thích: À, mình ra căng tin mua ruộng búp bê, đi được một nửa thì nhớ sắp vào lớp nên chạy vội về. Tất Thành Phi bị lơ nên hỏi lại: Sao lại không hỏi mình? Mình có phải không cho cậu mượn đâu? Sau đó cậu ta lấy một ít ốc búp bê từ trong hộp đựng và đặt trước mặt của Đào Khê. Cậu chỉ lấy một cái rồi mỉm cười cảm ơn. Từ đầu đến cuối, Lâm Cam Hoa chẳng nói chẳng rằng. Đào Khê thở phào nhẹ nhõm, dụ Lâm Cam Hoa vốn dĩ sẽ không hỏi. Cậu biết ai là cái kẻ khơi mào cái trò chơi khăm này, nhưng không quá để tâm. Vì cái sự ưu tú, Giang Hình Vân không cho phép Đào Khê, một chàng trai đến từ nông thôn, từ chối lời đề nghị của mình. Tuy có giận, nhưng cậu sẽ chẳng bao giờ chấp nhận với con gái. Và thủ đoạn này chẳng đáng kể so với những trò ở trường cũ mà cậu đã thấy qua đâu. Đạo Khê nhanh chóng kết thúc cái bữa trưa ở canteen, trong lòng cảm thấy may mắn vì Tất Thành Phi, một người kén cá chọn canh, vẫn đang lựa tỏi, loại hành mà không bao giờ về lớp trong giờ nghỉ trưa. Đạo Khê vội vàng vào phòng học, ở trong chỉ có mình Hoàng Tinh đứng thứ hai, đang ngồi im như không khí, đọc sách. Cậu thở hồng hộc, ngồi vào cái chỗ và lấy cái bộ đề luyện nghe cùng máy đọc lại ra. Cậu muốn chứng minh cho Lâm Khâm Hòa thấy, chỉ còn anh nói, cậu đều nghiêm túc thực hiện. Khoảng tầm 10 phút, sau khi cậu làm xong một đề, thì Lâm Khâm Hòa mới xuất hiện. Đạo Khê nghe thấy tiếng động, liền quay đầu nhìn anh, lưng thẳng tắp, trong mắt hiện lên dòng chữ: Mình nghe lời cậu ngoan ơi là ngoan. Lâm Khâm Hòa nhìn cậu một cái, rồi kéo ghế ngồi xuống. Đạo Khê có chút mất tự nhiên, không biết nên đặt tay đi đâu, mắt nhìn hướng nào, nên đành cái đẩy bộ đề luyện nghe sang bên cạnh và dùng cái giọng điệu như báo cáo với giáo viên. Mình làm 4 đề, sai mất 2 câu. Cậu lo lắng, mong rằng tỷ lệ chính xác sẽ tạm ổn. Mong mỏi trong lòng cậu dấy lên không thể giải thích được. Chờ mong cái điều gì đây? Phải chăng là một lời khen không? Nhưng Lâm Cam Hòa chỉ nhìn sơ qua cái bộ đề liền bảo: Sách này cũ rồi, không giúp gì được cho cậu đâu. Đào Khê sửng sốt, đây là cuốn sách duy nhất cậu có thể tìm được đấy. Cậu hoảng hốt kéo sách về, nhưng lôi một túi rác mà đáp: Vậy mình sẽ đi mua sách mới lẫn điện nghe. Cậu cắp sách lại và phát hiện Lâm Khâm Hòa đang nhìn về cái chiếc máy đọc lại dán tên của mình. Cậu cho nó vào ngăn bàn, cúi đầu giải thích: À, mình quen nghe trên đĩa hơn. Không đâu, mình chỉ có thể nghe trên băng thôi. Nói xong, cậu lại cảm thấy thư thái và cũng chẳng có ích gì khi giữ lại lòng tự trọng trước mặt Lâm Khâm Hòa. Hiện tại trong lòng Đào Khê đã suy tính đến việc đến hiệu sách lớn trong thành phố để tìm cái tài liệu nghe mới vào cuối tuần. Lâm Khâm Hòa không nhắc đến cái máy đọc lại mà lấy từ trong học bàn một sắp giấy được in sẵn cái câu hỏi rồi đặt lên bàn. Đào Khê nói: Làm xong trong trưa nay đi, tự căng thời gian. Nói xong liền đeo tai nghe, lấy sách ra đọc tựa như là không quan tâm những thứ xung quanh. Đào Khê ngơ ngác nhìn cái tờ giấy trước mặt. Đó là một tập giấy A4 được đóng gói gọn gàng, trong đó có các câu hỏi trắc nghiệm. Mỗi câu được ghi chú thời gian hoàn thành trong một vài phút. Cậu làm sao không biết cho được những câu này không phải lấy từ sách giáo khoa mà là do Lâm Khâm Hòa chọn lọc, sắp xếp, in ra và đóng thành quyển. Sao không làm đi? Lâm Khâm Hòa hờ hững hỏi. Đào Khê vực lại cái tinh thần, gật đầu nói: À, mình sẽ bắt đầu làm ngay đây. Cậu cởi cái chiếc đồng hồ điện tử cũ đặt sang một bên và mở nắp búp bê. Trông thật nhẹ nhàng nhưng lại giống như dùng nhiều lực để mở. Đạo Khê dùng lực rất nhẹ khi viết, như thể sợ làm thủng giấy và cẩn thận không viết sai. Tận cho đến cuối bài, bài làm vẫn sạch sẽ và không hề bị tẩy xóa. Cậu cũng nghiêm túc tuân thủ thời gian của từng câu. Mỗi khi hết giờ, cậu sẽ không làm câu ấy nữa. Sau khi hoàn thành bài, cậu thở sâu rồi đưa cả tập giấy cho Lâm Cam Hòa, nói nhỏ: "Mình làm xong rồi." Hồi hộp như đang nộp bài cho giáo viên vậy đó. Lâm Cam Hòa cũng bỏ sách xuống, lấy chiếc bút bi đỏ bắt đầu chữ. Trong khoảng thời gian này, cậu cảm thấy nôn nao vô cùng. Ở bên cạnh anh, Đào Khê không biết nên làm gì. Nhìn bài làm đang được sửa, con chẳng dám. Nói chi nhìn thẳng vào Lâm Cam Hòa. Với lại, cậu thấy cái sắc mặt của Lâm Cam Hòa khi chấm bài không được tốt, nên đành nhìn đông ngó tay, dù trong lớp chỉ có vài người. Có một cậu chàng đang cụp đầu xuống bàn, hai vai rung lên. Chắc cậu ta đang xem hoặc đọc một cái thứ gì đó buồn cười lắm. Một bạn nữ vừa lấy gương để tô son, được một lúc lại đưa tay nặng mụn đầu tiên trên mũi. Chỉ có cô bạn đứng thứ hai hoàn tinh vẫn không đổi cái tư thế sau một thời gian dài. Lưng cô ấy vẫn thẳng tắp như một khối sắt. Có vẻ ngoại trừ người đang đứng trên đỉnh cao, lúc nào trông cũng nhàn nhã như Lâm Cam Hòa, thì vẫn còn có những học sinh vẫn luôn chăm chỉ, cần cù, chịu khó như vậy. Đạo Khê đang chăm chú nhìn Hoàng Tinh đến phát ngốc, bỗng nhiên nghe thấy cái giọng của Lâm Cam Hòa. "Tỉnh lại câu này." Thanh âm trầm lắng, có chút khó nghe. Đào Khê lấy lại tinh thần, thấy Lâm Cam Hòa đặt tập giấy trước mặt mình, rồi chấm bút đỏ vào một đề toán. Cậu cúi đầu nói, "Ok," và bắt đầu làm lại. Sau đó cậu phát hiện bản thân đã sai một cách bất cẩn, chẳng trách khiến Lâm Cam Hòa bực mình. Loại sai lầm khó coi này, quả thật không nên xảy ra. Sự xong, cậu đưa cho Lâm Cam Hòa xem lại, rồi để tầm mắt láo liếc lung tung, làm anh trầm giọng bảo. Chẳng thị lấy sách ra đọc. Cậu cụp mắt, gật đầu đồng ý, vì nếu là lời từ Lâm Cam Hòa, thị không vấn đề chi. Cậu lấy một quyển sách giáo khoa, đọc nó cho đến khi Lâm Cam Hòa chạm xong và bắt đầu liệt kê cái lỗi sai. Lời giải thích của Lâm Cam Hòa vô cùng ngắn gọn, nhưng luôn chỉ ra trọng tâm của vấn đề. Sau khi anh giảng xong, hai mặt nhăm đóp của Đào Khê cũng được khai mở, tất cả những thắc mắc bị sương mù che phủ đều trở nên rõ ràng. Thậm chí cả những câu cậu làm hôm qua nhiều lần cũng không cần phải hỏi lại. Suy cho cùng, cậu vẫn là một người thông minh nha. Xong xuôi, Đào Khê vẫn có chút buồn vì Lâm Cam Hòa chỉ nói mỗi trưa nay, chứ không bảo mỗi ngày đều sẽ như vậy. Cậu vuốt đề phẳng phiêu, rối rít hồi lâu mới dám thăm dò hỏi Lâm Cam Hòa. Sao không đưa cho mình một đề văn tự sự để mình viết xong đưa cậu đọc? Cậu không biết liệu Lâm Cam Hòa có muốn kết bạn với cậu không? Nhưng là bạn thì nên nói chuyện với nhau, dù anh không cần. Nhưng cậu vẫn muốn bày tỏ tâm tư của mình. Quả nhiên, Lâm Cam Hòa đóng nắp bút, lợi ích ý nhiều nói. Không cần thiết. Đào Khê cũng chẳng bất ngờ, kiên trì nói tiếp. Nếu cậu muốn viết cái gì thì cứ bảo mình. Nghĩ lại, Đào Khê đã từng viết thư cho Lâm Cam Hòa quá nhiều lần rồi. Nhưng anh ấy cần cậu viết cái gì cơ chứ? Bản kiểm điểm ư? Lâm Cam Hòa giỏi như vậy thì viết bản kiểm điểm làm gì? Thử tình á, Lâm Cam Hòa muốn viết thư ngỏ lời với cô gái khác. Cậu thật sự không dám nghĩ đến khả năng này. Đạo Khê không nghĩ ra lý do nào thích đáng nên chẳng trông mong vào cái việc Lâm Cam Hòa chịu đồng ý. Nhưng Lâm Cam Hòa bỗng kiên định trả lời. Được, đây là cậu nói đấy nhé. Tâm trạng tốt lúc buổi trưa cũng không duy trì được bao lâu, bởi vì buổi chiều đã có kết quả của đợt thi tuần lần trước. Đạo Khê cầm tờ giấy thi tính điểm. Vì đợt này thi không xếp hạng, cho nên cậu cũng không biết bản thân đang đứng thứ mấy, Nhưng cậu biết mình còn kém Tất Thành Phi những 20 điểm. Tất Thành Phi là thanh niên đội sổ của lớp số 1. Vậy chắc chắn cậu sắp bay khỏi lớp số 1 rồi. Điều này khiến cho Đào Khê sốc vô cùng. Cậu giấu bài thi của mình đi, không dám cho Lâm Khâm Hòa xem, mặc dù anh chẳng có hứng thú gì với nó cả. Buổi tối, lúc quay về phòng ký túc, còn gặp phải cái màn biểu diễn của cái tên dở người từ Tử Kỳ nữa. Có kết quả rồi ạ, à, không xếp hạng, nhưng chắc chắn là đứng đầu lớp số 2. Con nghe ngóng rồi, điểm của con cao hơn cái tên Tất Thành Phi, xếp bét lớp số 1 kia 5 điểm. Kỳ thi giữa kỳ tới chắc sẽ không vấn đề gì. Con đã nói rồi, đợt thi cuối kỳ trước chỉ là sơ suất thôi. Bố mẹ xúc ruột làm cái gì chứ? Tát Tất Thành Phi vào. Cậu dán điểm thi của mình lên bảng thông báo trường đấy à? Phải Ngạn còn đang vẽ vời, cậu chàng đảo mắt nói với Đào Khê. Đào Khê này, cậu xem hộ mình xem có phải bức tranh này mình tô màu dày quá rồi không? Sao cứ có cảm giác nó còn dày hơn da mặt của một số người thế nhỉ? Đào Khê cảm thấy bản thân sắp sống không nổi ở cái phòng này nữa rồi, chẳng mấy chốc mà dở dở ương ương như mấy người này mất thôi. Buổi trưa thứ hai, Đào Khê vẫn dùng tốc độ nhanh nhất nuốt gọn cái bữa trưa rồi chạy đến lớp. Trong phòng học, vẫn chỉ có một mình cô bạn Hoàng Tinh ngồi lặng lẽ. Đào Khê về chỗ ngồi, cậu cẩn thận lôi từ trong tệp tài liệu, vừa cắn răng, mua ra tập đề mà Lâm Khâm Hòa chữa lại cho mình ngày hôm qua. Mỗi trang giấy đều vô cùng vương vức, không một nếp gấp. Cậu nghiêm túc xem lại những câu hỏi sai, mặc cho trí nhớ của cậu rất tốt. Những thứ đã được giảng qua sẽ không thể quên. 5 phút, 10 phút, 20 phút, 30 phút. Đạo Khê cầm đề thi của mình ra bắt đầu nghiên cứu. Từ phía cửa sau vang lên một tiếng động. Cậu quay đầu lại nhìn, người vừa bước vào cửa lại không phải là người ấy. Mãi cho tới 2 phút trước, khi vào tiết học buổi chiều, Đào Khê mới nhìn thấy Lâm Khâm Hòa bước vào từ cửa trước. Ánh mắt cậu bỗng chốc như sáng bừng lên, nhưng rồi cậu lại nhận ra người đang đi phía sau anh là Dương Đà Lạt. Một tay cậu ta cầm ly trà sữa mới uống được một nửa, tay kia ôm một quyển sách bổ trợ. Đào Khê vội cúi đầu cầm bút làm tiếp cái đề bài trước mặt. Cậu biết bản thân mình đang mơ mộng hão huyền, nhưng cậu vẫn mong Lâm Khâm Hòa sẽ quay về lớp sớm như ngày hôm qua để hướng dẫn cậu làm bài tập. Có đôi lúc, cũng giống như bây giờ, sự ác ý nằm sâu thẳm trong lòng cậu, bỗng sinh sôi như điên dại, nó lớn giọng gào thét trong trái tim cậu rằng: Hãy phơi bày tất cả đi, đoạt lại mọi thứ thuộc về mày, những thứ này vốn dĩ phải là của mày đó. Nhưng cậu không biết, cậu có thể giành lại một gia cảnh ưu tú được không? Giành lại cái sự quan tâm lo lắng của người thân được không? Giành được cả xuất thân vốn phải thuộc về mình không? Nhưng cậu không thể giành được Lâm Khâm Hòa. Cậu nào cướp được cái thứ tình cảm mà chỉ Lâm Khâm Hòa và Dương Đà Lạt lớn lên cùng nhau mới có. Suy cho cùng, bây giờ đến cả giấc mơ cậu cũng phải trộm lấy tự Dương Đà Lạt. Nhưng trộm thì vẫn chỉ là trộm, nếm thử những thứ ấy mới biết chúng đắng cay đến nhường nào. Cậu có thể không còn một xuất thân tốt, bởi lẽ ngay từ khi bắt đầu đến bây giờ cậu chỉ còn một Lâm Khâm Hòa mà thôi. Đúng vậy, Đạo Khê chỉ muốn mỗi Lâm Khâm Hòa. Cậu cũng không biết mình nên làm thế nào, nhưng tiếng kêu gào từ trong trái tim ngày càng lớn, càng lúc càng dữ dội, vang vọng khắp núi non biển cả. Cho dù cậu có ngậm chặt miệng, không nói lời nào, thì cũng chẳng thể nào giấu nổi trong ánh mắt. Nên khi Lâm Khâm Hòa kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Đạo Khê như mọi khi, cậu cũng không dám làm bộ như vô tình mà liếc người ta nữa. Cậu chỉ biết vùi đầu vào làm đề thi. Sau ngày hôm ấy, mỗi buổi trưa Đạo Khê đều quay về lớp rất nhanh, nhưng cậu sẽ không còn chờ mong người bên cạnh quay về sớm nữa, vì thực tế vốn dĩ là như vậy. Trong khoảng thời gian tự do hoạt động của tiết thể dục, Tất Thành Phi lại lôi kéo Đào Khê chơi bóng rổ. Cậu từ chối rồi ôm tập tài liệu tìm chỗ ngồi học. Mấy cái ghế dài trong khu vực nghỉ ngơi đều bị cái đám con gái chiếm cứ. Đạo Khê bước tới quán trà sữa duy nhất trong của Trương. Quán này không giống chút nào với tiệm trà sữa chỉ rộng 2-3 mét vuông với chất lượng vệ sinh vô cùng đáng lo ngại ở huyện Thanh Thủy. Quán này rất to, có hai tầng nhỏ, trang trí theo phong cách thiếu nữ. Đạo Khê nhớ tới cốc trà sữa và quyển sách bổ trợ trong tay của Dương Đa Lạc ngày hôm nọ. Có lẽ Lam Khâm Hòa dạy kèm cho cậu ta ở đây. Chắc chắn anh sẽ không thích cái kiểu phong cách quán như này đâu. Đạo Khê vô thức bước vào trong quán. Bên trong, ngay cả những bức tường cũng sơn toàn là màu hồng nhạt với xanh lam nhạt, trông giống một quán cà phê vậy. Trong quán có rất nhiều ghế được quay lại riêng tư. Đám con gái thường chọn nơi này để ăn đồ ngọt với tán dóc. Chủ quán là một phụ nữ hơn 40 tuổi, gương mặt hiền lành lại nhiệt tình. Cô nhìn thấy cậu bước vào, liền mỉm cười. Đạo Khê hơi hối hận vì lỡ vào quán này, bởi vì vừa liếc nhìn menu đặt trên khoai thu ngân của quán, cậu liền nhận ra giá đằng sau danh sách những cái tên trà sữa dai dằng dặc kia cũng phải lên tới hơn mấy chục tệ. Đạo Khê chỉ có thể nở một nụ cười ngượng ngùng với chủ quán, quay người muốn rời đi. Nhưng ngay khi bước tới một khu ghế quay, cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Không phải lúc trước cậu có thiện cảm với Đào Khê à? Thế mà người ta vốn có để ý gì tới cậu đâu? Một cô gái khẽ cười nói. Đào Khê nghĩ nghĩ, là học sinh đại diện môn ngữ văn, vẫn thường hay đi cùng với Giang Thanh Vân, tên là Trương Mộng Đông. Cô nàng còn từng khen bài văn của cậu viết rất hay nữa. Ai thèm có cảm tình với cậu ta chứ? Là giọng của Giang Hinh Vân vội vàng phủ nhận. Không phải cậu còn chuyện hạt giấy kêu cậu ấy ngồi cùng bàn với mình đó sao? Giờ lại không thèm nhận mình thích người ta luôn. Trương Mộng Đồng nói. Làm gì có? Mình làm sao có thể thích một tên nhà quê như thế chứ? Có một bạn nữ bật cười, hình như là Trần Nhã Thuân. Cô bé nói. Đợt đấy mình còn không hiểu nổi gì cơ. Tiêu chuẩn của Giang Hinh Vân cao như thế, làm sao mà có hứng thú với con trai vùng quê được? Phải biết là một khi đã xuất thân từ nông thôn thì cho dù có giỏi đến đâu thì cái tư duy cổ hủ cũng không thể thay đổi được. Đúng đấy, có đẹp trai đến mấy cũng không được, sau này chẳng khác gì cái kiểu trai phượng hoàng điển hình cả. Hình Vân à, nếu như cậu muốn kết hôn với cậu ta lợi dụng cái sự giàu có của Giang gia xong, thì sẽ ngoại tình cho coi. Trương Mộng Đồng làm ra vẻ lão luyện mà nói. Mấy cậu đi hơi xa rồi đấy. Giang Hinh Vân hơi cáu. Có điều Đào Khê hơi lạnh lùng nha. Theo lý mà nói, ở trường mình ấy, nếu như có cô bạn gái nào thích cậu ta, thì người nào có tầm nhìn với dạ tâm chắc chắn sẽ nắm chắc lấy cái cơ hội này, còn có thể chuyển mình luôn đó. Trần Nhã Thuần nói theo. Nhỡ đâu người ta thích cái kiểu con gái lạnh lùng, cao quý như Kim Tinh thì sao? Trương Mộng Đồng cười đáp. Đừng mà hòng chia rẽ mình với Kim Tinh nha. Kim Tinh chỉ thích Lâm Khâm Hòa thôi. Giang Hinh Vân giận dữ trách. Thế thì sao chứ? Lâm Khâm Hòa cũng đâu có thích cậu ta. Trần Nhã Thuần cười khẽ một tiếng, giọng điệu khinh thường. À ha, biết cậu thích ai rồi nha. Trương Mộng Đông cười Trần Nhã Thuân. Khi ấy Đào Khê đứng ngay ở bức tường xốp màu hồng phía sau ghế quay nên nghe rõ mồn một. Cậu rụt mắt cười lạnh, không có ý định xen vào cuộc thảo luận của mấy cô gái này. Lúc còn ở huyện Thanh Thủy, nếu gặp cái trường hợp như này thì cậu đều sẽ lao vào đánh nhau với cái đám con trai. Đánh chờ đến khi nào tên đấy tâm phục khẩu phục thì thôi. Chứ từ trước tới nay cậu chưa từng so đo với cái đám con gái. Cậu có thể làm gì cơ chứ? Đánh thì không đánh được, chẳng nhẽ xong tới mắng cho người ta một trận, cuối cùng chỉ có thể tự rước lấy nhục. Đạo Khê toàn rời đi thì bỗng nghe thấy một giọng nữ cao vút cất lên. Gia đình các cậu dạy con cái đi nói xấu sau lưng người khác à? Ôi chao, hạng hai lớp ngàn năm im thanh thết, Giờ muốn Dương Cơ công lý đó sao? Sao nào? Đây là cái quán nhà cậu, nên bọn tôi không thể nói chuyện à? Trần Nhã Thuần cất giọng chanh chua nói. Bọn tôi đang ủng hộ cho cái việc làm ăn của mẹ cậu đó. Cậu muốn đuổi khách đấy à? Trương Mộng Đồng ung dung cười nói, rồi uống một ngụm trà sữa. Hoàng Tình lạnh lùng nhìn ba cô gái. Mẹ cô đứng cách đó không xa, nháy mắt ra hiệu. Cô không nói gì, quay người bước ra khỏi quán trà sữa. Lúc bước đến bước chỗ ghế quay, liền đụng phải Đào Khê. Cô sửng sốt, vô thức mở miệng muốn nói gì đó, nhưng lại thấy Đào Khê giơ ngón trỏ làm cái động tác suýt. Hai người im lặng bước ra khỏi quán. Đào Khê nhìn cô gái có sắc mặt nhợt nhạt cùng đuôi tóc ngựa buộc gọn gàng, cười nói: Ban nãy cảm ơn cậu nhé, có điều sau này không cần phải vậy đâu, tránh cho mấy cậu ái tại chay cậu. Cậu biết cảm giác bị cô lập, nó chẳng dễ chịu chút nào. Hoàng Tình mặt không chút biểu cảm mà nói: Thế này thì có gì đâu, không phải mình sớm đã bị tẩy chay rồi sao? Trong ấn tượng của Đào Khê, quả thật Hoàng Tình luôn cô độc một mình. Lúc cậu đang định chào tạm biệt để đi thì nghe thấy Hoàng Tình nói: Đào Khê này, cậu đừng nghe lời bọn họ nói, mình thấy cậu rất tốt. Đào Khê sửng sốt vì thành thật mà nói, kể từ khi chuyển đến đây, cậu đã có nói chuyện với rất nhiều bạn cùng lớp, nhưng hoàn toàn thân thiết với cô gái này. Dù nhận được chút lòng tốt, thì cậu vẫn đặc biệt biết ơn. Khi Đào Khê tính đây để tránh giáp mặt với mấy cô gái kia cho đủ xấu hổ, thì cậu nhìn thấy Lâm Khâm Hòa và Dương Đa Lạt đi đến, có lẽ là đi mua trà sữa cùng với Dương Đa Lạt. Suy nghĩ một chút, Đào Khê vẫn cong mắt cười với Lâm Khâm Hòa. Nhưng Lâm Khâm Hòa lại chẳng nhìn cậu mà cứ thế đi thẳng. Thay vào đó, Dương Đa Lạt lại nhìn cậu cười rồi vẫy tay chào. Đào Khê giật mình, cảm thấy hiện tại Lâm Khâm Hòa còn lạnh nhạt với mình hơn cả lúc nào mới vào. Sau đó Đào Khê chợt nhận ra, kể từ khi Lâm Khâm Hòa nói tôi sẽ nghe với cậu vào cái lúc sinh hoạt câu lạc bộ, sự thờ ơ ban đầu của anh đã biến mất. Mặc dù chẳng có biểu hiện nào khác và cũng chẳng hề bắt chuyện với cậu, nhưng không đẩy cậu cách xa cả ngàn km hay làm cậu không dám đến gần. Nhưng vừa nãy Lâm Khâm Hòa khiến Đào Khê có cảm giác bị chán ghét. Đúng, đó là sự chán ghét vô cùng. Cuối cùng, cậu nhớ lúc Chu Cương bảo cậu ngồi chung với Lâm Khâm Hòa, anh dùng cái ánh mắt từ chối cậu. Khi ấy, đầu óc cậu trở nên mụ mẫm vì được làm bạn cùng bàn của Lâm Khâm Hòa, nên không đọc được hàm ý trong đôi mắt kia. Ánh mắt đó rõ ràng có cùng một loại khác bỏ khi Đào Khê nói với anh rằng có hoa hồng trong học bàn. Đào Khê hít một hơi thật sâu, có lẽ điều hoa mở thấp quá nên tay hơi buốt. Cậu chạy vội đi sau khi tạm biệt Hoàng Tinh. Dượng Đà Lạt đi vào trong quán, kinh ngạc nhìn Lâm Khâm Hòa. Khâm Hòa ca, không phải trước kia cậu tuyệt đối không bước chân vào cái chỗ này sao? Sao hôm nay lại đến đây rồi? Khách của tiệm này hơn 90% là nữ, nên nếu Dương Đa Lạt không yêu đồ ngọt như mạng sống thì cũng không tự nguyện bước vào quán trà sữa nữ tính này. Mà đối với Lâm Khâm Hòa lại càng không, anh chưa từng bước vào cửa quán nửa bước, nên nếu có ý muốn cùng Lâm Khâm Hòa làm bài tập ở đây, anh thả ra sân thể dục đứng chơi còn hơn. Quả nhiên Lâm Khâm Hòa có chút khó chịu, hương thơm ngọt ngào đến phát ngáy trong quán làm anh khó chịu. Anh chỉ đứng cách cách cửa không xa, không chịu bước vào. Lâm Khâm Hòa không trả lời Dương Đa Lạt, chỉ trầm giọng thúc giục: Mua nhanh rồi đây. Có vài cô gái đang uống trà sữa nhìn anh như phát hiện chân trời mới, vừa ngắm trộm Lâm Khâm Hòa vừa cúi đầu kệ tai thì thầm. Dương Đa Lạt thấy cái tâm trạng của Lâm Khâm Hòa đột ngột xuống dốc. Dù Lâm Khâm Hòa luôn giữ cái vẻ mặt lạnh lùng và vô cảm, nhưng là bạn thân chỉ cốt 16 năm, cậu ta đủ nhận ra tâm tình của anh đang như thế nào. Cậu thất thời không một lời đi thẳng đến quầy pha chế. Lâm Khâm Hòa đứng tại chỗ, giơ cổ tay xem đồng hồ. Vừa rồi hai người kia đứng nói chuyện bên ngoài, tốn khá khá thời gian. Anh toan đi thì gặp Giang Hinh Vân, Trương Mộng Đông và Trần Nhã Thuần. Bà cô nàng thấy Lâm Cam Hoa nên có chút kinh ngạc. Trương Mộng Đồng lén chọc eo của Trần Nhã Thuần. Trần Nhã Thuần đứng lại, ngẩng đầu nhìn anh, rồi nở một nụ cười. Khi ấy, hai cái má lấm đồng tiền sẽ hiện ra. Đó cũng là lúc cô thấy bản thân xinh đẹp nhất. Trần Nhã Thuần vốn chẳng trông chờ Lâm Cam Hoa đáp lại. Khi anh nhìn cô, vui mừng chưa thỏa, thì lại vội đi. Lâm Cam Hoa chỉ liếc cô một cái, rồi xoay người đi ra. Khoảng cách trừ cái vẻ thờ ơ như thường lệ, thì sâu thẳm trong đôi mắt ánh lên cái vẻ ghét bỏ rõ ràng. Cô không biết mình đã động chạm gì đến anh, nhưng hiển nhiên cô đã bị người này ghét rồi. Đạo Khê cảm sát tìm được cái đá rồi ngồi tự học một hồi lâu, chả chữ nào vào đâu mà chỉ nghĩ đến đôi mắt của Lâm Khâm Hoa. Mắt anh cực kỳ đẹp, trong ánh dương con người sẽ đổ màu hộ phát. Và khi nhìn một người khá lâu, vị cao hơn, đôi lông mi dài và dày chỉ rũ xuống một nửa, thi thoảng khẽ run rẩy tựa đuôi loài chim én, ánh mắt lạnh lùng và xa cách ấy luôn khiến ai nhìn vào có ảo giác đang bị quan sát một cách nghiêm túc. Đạo Khê đã từng được đôi mắt này chăm chú nhìn tại cái thời điểm sinh hoạt câu lạc bộ, lúc cậu nay nỉ Lâm Khâm Hoa giúp cậu được ở lại lớp số 1. Có lẽ thứ ảo giác đó đã tiếp thêm sức mạnh cho cậu. Đạo Khê không biết tại sao Lâm Khâm Hoa ghét cậu, nhưng cậu chẳng hề vì cái chuyện đó mà nản lòng. Cậu tự nhủ rằng tương lai còn dài và bản thân vẫn còn một năm để cố gắng. Đạo Khê không biết phải cố như nào để gần gũi hơn với Lâm Khâm Hoa, nhưng cậu có thể trụ được ở lớp số 1 như lời anh nói. Để trở thành bạn của Lâm Khâm Hoa, cậu cần phải lọt vào top 50. Bỗng nhiên, Đạo Khê lại tràn đầy nhiệt huyết. Vào ban đêm, cậu dành nhiều thời gian rút trong chăn, cùng đèn pin rồi. Lúc họng xong lại mồ hôi đầy đầu. Mặc dù che rất kín, nhưng Tư Tử Kỳ vẫn ảm ương nói ánh sáng làm giảm chất lượng giấc ngủ của cậu ta. Vì sợ Tư Tử Kỳ báo cáo lên quản lý ký túc xá, cậu lấy cái túi ni lông bọc đèn pin lại, nên chỉ có chút ánh sáng yếu ớt thoát ra. Hậu quả của việc đó là mỗi khi học xong, hai mắt cậu đều sưng lên một tẹo. Sau khi kết thúc tiết tiếng Anh buổi sáng ngày Chủ nhật, Đào Khê lặng lẽ dùng bút chọc nhẹ cánh tay của Lâm Khâm Hoa đang chơi dở Anybop. Ngón tay Lâm Khâm Hoa vẫn lướt trên màn hình, đầu cũng chẳng quay qua, cất giọng lạnh nhạt nói. Có chuyện gì? Mình định đi lấy nước, có cần mình lấy hộ cho cậu không? Đạo Khê tha thiết nhìn về phía bình nước màu đen chỉ còn lại một nửa ở trên bàn của Lâm Khâm Hoa. Không cần. Đạo Khê một tiếng, cũng không đi lấy nước nữa mà lôi ra một cái tờ áp phích nhăn nhấm lấy từ câu lạc bộ mỹ thuật, bộ dạng như vừa nhận được kết quả đại học, muốn bàn bạc với người nhà xem nên chọn cái trường nào. Cậu chớp đôi mắt, nhỏ giọng nói. Mình định hôm nay đến báo danh với câu lạc bộ mỹ thuật. Bởi vì cuối tuần trước, Lâm Khâm Hoa nói là cậu có thể tham gia vào câu lạc bộ mỹ thuật, cho nên cậu muốn anh biết rằng mình rất biết nghe lời. Nhưng giọng của Lâm Khâm Hoa vẫn lạnh nhạt như trước. Liên quan gì đến tôi? Đào Khê lại, thêm một tiếng, gấp cái tờ áp phích lại, tự giác mà ngậm miệng. Kể từ sau cái hôm gặp Lâm Khâm Hoa ở cửa tiệm trà sữa, cậu luôn cố gắng tìm cách nói chuyện với anh. Sáng nào cũng ân cần hỏi thăm, xem liệu anh có cần mình giúp lấy hộ nước không. Nhưng Lâm Khâm Hoa thì vẫn luôn giữ cái bộ dạng hờ hững như ban nãy. Đến cả cái bình nước của anh, cậu cũng chưa chạm được vào. Chẳng lẽ Lâm Khâm Hoa sợ cậu bỏ động vào trong nước hả? Đạo Khê ngồi ngẫm rất lâu mà vẫn không nghĩ ra rốt cuộc ngày hôm đấy mình đã làm gì, sao Lâm Khâm Hoa lại như vậy. Nhưng trăng còn có khi tỏ khi mờ, khi trọn khi khuyết. Tính tình Lâm Khâm Hoa sáng nắng chiều mưa, khuyết chút nhân cách nào đó thì cũng là điều bình thường mà. Đạo Khê tự nhủ với bản thân mình như vậy. Tiết học cuối cùng trong ngày kết thúc, đám học sinh mau chóng thu dọn sách vở rồi chạy như bay ra ngoài. Đạo Khê nhịn Lâm Khâm Hoa cùng Dương Đa Lạc ôm cuốn nhạc phổ trong tay bước ra ngoài. Cậu do dự một lúc rồi cũng chạy đến tòa thu thật. Đạo Khê cầm tờ poster lần theo địa chỉ ghi trên đó mà tìm, cuối cùng cũng đến một phòng vẽ lớn nằm trên tầng 2 của câu lạc bộ mỹ thuật. Trong phòng có khoảng 30 mấy người, phân nửa là nữ sinh đang ngồi họa trước khung vẽ. Rõ ràng vẽ tranh là một sở trường hiếm thấy mà Đào Kha có được, nhưng lúc bước vào phòng thì cậu vẫn cảm thấy lo lắng không thôi. Cậu luôn mang một cảm giác như mình vừa xâm phạm vào lãnh thổ của người khác. Đạo Khê giáo giác nhìn xung quanh, tìm người phụ trách câu lạc bộ. Oan gia thế nào lại đụng ngay phải hai người quen. Đạo Khê, cậu cũng tới câu lạc bộ mỹ thuật à? Tìm Hinh Vân sao? Tay của Trương Mộng Đông cầm một cây cọ vẽ, vừa cười vừa nói, vừa đá mát nhìn Giang Hinh Vân ngồi bên cạnh. Giang Hinh Vân đeo một chiếc tạp dề màu hồng, ngẩng đầu nhìn Đào Khê, trừng mắt với Trương Mộng Đông, nhưng khóe miệng lại mang ý cười. Đào Khê không khỏi có chút khâm phục hai cô nàng này. Cậu tự nhận bản thân là một người biết diễn kịch, nhưng không ngờ núi cao còn có núi cao hơn cơ đấy. Nếu không phải Đào Khê tận tai nghe thấy cuộc nói chuyện trong quán trà sữa của bọn họ, thì chắc chắn bây giờ cậu vẫn cảm thấy hai người này vô cùng thân thiện. Cậu cười khẽ nói, mình nghe Lâm Khâm Hòa nói câu lạc bộ này khá ổn nên đến đây coi sao, nhưng bây giờ thì không còn hứng thú gì nữa rồi. Nói xong cậu quay người rời đi, cũng không nhìn sắc mặt khó coi của hai người đằng sau. Đạo Khê không định tham gia vào câu lạc bộ mỹ thuật nữa. Cậu tìm một lý do chính đáng cho bản thân, đó chính là cậu không muốn tiêu tiền mua họa cậu. Vừa đi ra tới cửa chưa được mấy bước thì Đào Khê liền bị một cô gái cao gầy kéo lại. Đừng đi, đàn em Đào A, em đi rồi thì câu lạc bộ của bọn chị sẽ thiếu mất một nhân tài đó. Đào Khê sửng sốt, cô gái cậu không quen biết này có dáng người rất cao, chỉ thấp hơn cậu có một chút. Mái tóc xoăn dài được bọc gọn lại bằng một sợi dây ruy băng màu tím. Đôi mắt cô sáng trời, ngập tràn ý cười, nói tiếp. Chị là chủ nhiệm câu lạc bộ mỹ thuật, Kiều Dĩ Đường, học lớp 12-1. Chị nghe nhóc béo Phan Ngạn kể về em rồi. Chị chỉ đợi em tới câu lạc bộ thôi đó. Đạo Khê hơi buồn bớt. Cậu có nói với Phan Ngạn là mình muốn tham gia vào câu lạc bộ mỹ thuật đâu nhỉ? Cậu đè nén cái sự nghi hoặc trong lòng, gật đầu nói. Xin chào đàn chị, có điều em không muốn tham gia câu lạc bộ cho lắm. Vì sao? Kiều Dĩ Đường không hiểu nổi, vô cùng sốt ruột. Không phải em thích vậy à? Càng lúc Đào Khê càng cảm thấy người này kỳ quặc ghê. Cậu thẳng thắn đáp. Em chưa có chuẩn bị họa cũ. Cái này thì có gì đâu cơ chứ. Chẳng nhẽ chủ nhiệm câu lạc bộ chị đây lại còn thiếu em một bộ họa cũ sao? Kiều Dĩ Đường nghe vậy thì thở phào một hơi, chẳng câu nệ gì mà ôm lấy cái bả vai của Đào Khê, kéo cậu vào phòng. Học sinh còn đang ngồi vẽ bên trong đều lễ phép chào một tiếng đàn chị, gương mặt đầy kinh ngạc nhìn về phía Đào Khê. Chị riêng có Giang Hinh Vân và Trương Mộng Đông là mang một vẻ mặt phức tạp. Kiều Dĩ Đường nhiệt tình đưa cho Đào Khê bản vẽ, có cùng bao vẽ còn mới toanh, nói rằng đây là đồ chung của câu lạc bộ, không cho cậu quyền từ chối. Đào Khê như một chú gà con bị người ta ấn xuống trước bản vẽ và bắt đầu vẽ. Lúc này Kiều Dĩ Đường mới buông tha cho cậu, còn dặn dò cho cậu một câu rằng chăm sóc tốt cho đàn em Đào đấy. Rồi cầm theo điện thoại bước ra khỏi phòng vẽ, có vẻ như muốn gọi điện cho ai đó. Cậu con trai đó giới thiệu mình tên là Cao Dương, là học sinh lớp 11 mỹ thuật. Cậu ta nói với Đào Khê bằng cái giọng hâm mộ. Sao cậu lại quen chủ nhiệm của bọn mình phải? Chị ấy còn đối xử vô cùng nhiệt tình với cậu nữa chứ. Trong lòng Đào Khê cũng chẳng biết vì sao chị đáp. Có lẽ cậu bạn cùng phòng Phan Ngạn đã từng kể qua với chị ấy về mình. Cao Dương khẽ thì thầm nói, Phan Ngạn á, sao mà cậu ta với tới được con gái của hiệu trưởng cơ chứ? Cậu ta cho rằng Đào Khê cô ấy không muốn nói cho mình nghe, cảm thấy cái người này chẳng có chút thú vị gì cả, liền quay về vẽ nốt bức tranh của mình, cũng không để ý đến cậu nữa. Phòng vẽ rất yên tĩnh, Đào Khê cũng bắt đầu vẽ tranh của mình. Cỏ vẽ với màu vẽ Kiều Dĩ Đường đưa cho cậu đều là cái loại tốt. Đây là lần đầu tiên cậu chính thức vẽ một bức tranh mà không cần dùng đến họa cụ của người khác. Lúc cậu nghiêm túc vẽ tranh thì sẽ toàn tâm toàn ý cho nó, nên không nhận ra rằng đang có vô số người đang tấm lậm lại sau lưng cậu. Chủ nhiệm câu lạc bộ Kiều Dĩ Đường cũng nằm trong số đó. Bức tranh kia họa ánh trăng trong đêm khuya, ánh sáng màu bạc tỏa ra từ phía vân trăng lạnh lẽo kia phủ kín cả một ngọn núi tuyết. Rõ ràng chỉ là những nét vẽ vô cùng đơn giản, nhưng nhờ khả năng phối màu điêu luyện, sắc màu của tuyết trắng và vân trăng tạo nên một vẻ đẹp kiêu ngạo khiến người khác chẳng có cách nào tới gần. Đạo Khê dừng bút mới nhận ra đang bị nhiều người như vậy vây xem. Cậu nhìn ánh mắt quắc sáng của Kiều Dĩ Đường đang đặt trên người mình, chẳng khác gì đang nhìn một bảo vật quý giá. Đàn em, nếu như em nói với chị là em chưa từng học vẽ, thì hôm nay chị sẽ không buông tha cho em đâu. Kiều Dĩ Đường đe dọa, nhưng giọng điệu thì phấn khích vô cùng. Các thành viên khác trong câu lạc bộ mỹ thuật ngay lập tức hồi hộp nhìn về phía Đào Khê. Nếu như cậu bạn mới tới nay quả thật chưa từng học vẽ, vậy thì bao năm học mỹ thuật của bọn họ đều là sai lầm rồi sao? Vẻ mặt Đào Khê bình thản, cậu gật đầu nói, à, chỉ là vẽ chơi chơi lúc rảnh rỗi thôi. Mẹ kiếp, vẽ chơi chơi thôi ư? Có vài người không nhịn được mà chửi thành tiếng, thầm oán hận rút cuộc đã sai lầm rồi. Ánh mắt nhìn về phía Đào Khê có sự đố kỵ, cũng có cả sự kính nể. Bọn họ còn tưởng rằng Đào Khê là người thân quen gì với chủ nhiệm nữa chứ. Đào Khê không nhịn được mà cười cười, giả vờ quên ngầu, đúng là vui ghê gớm. Xem ra lúc làm khăm họ nói không cần thiết khi xem lại câu hỏi sai chắc cũng là vui lắm đây. Kiều Dĩ Đường cũng không quá bất ngờ, hội họa giống như là âm nhạc vậy, cho dù có chăm chỉ 100% đi chăng nữa thì cũng không thể nào so sánh được với một thần thiên phú. Cô nhìn cái bức tranh một cách tỉ mỉ, không thể không cảm thán. Đào Khê à, phong cách vẽ của em rất giống với một bức tranh mà chị đã từng thấy. Đào Khê hơi giật mình vội hỏi, là ai ạ? Cậu nghĩ liệu có phải là mẹ đẻ của mình, Phương Tuệ hay không? Nhưng Kiều Dĩ Đường lại nói, là bạn của chị, hình như cũng không tính là bạn của cậu ta đâu. Cô lắc đầu, có vẻ như không muốn nói thêm. Thôi, người bạn kia của chị hẹp hòi lắm. Chị vừa mới liếc mắt qua, còn chưa kịp nhìn rõ. Nhưng cũng có thể là chị nhớ nhầm thôi. Đào Khê hơi thất vọng. Phương Tuệ đã mất từ rất lâu rồi, không thể nào làm bạn với một người mười mấy tuổi được. Cao Dương ngồi vẽ bên cạnh Đào Khê đã sớm phục cậu sát đất rồi, lôi kéo Đào cậu hướng dẫn cho bức tranh của mình. Đào Khê vừa bước qua, mấy cái thành viên trong câu lạc bộ cũng kéo nhau chạy tới xem. Kiều Dĩ Đường nhìn cảnh trước mắt, tâm trạng vui vẻ. Cô quay lại định bụng xem tranh của những người khác thì vô tình trông thấy ánh mắt phức tạp của hai cô gái nhìn về phía Đào Khê đang bị mọi người vây quanh. Hai cô nàng không hề tham gia vào cái đám người vây xem tranh ở ban nãy. Kiều Dĩ Đường nhào mát, khóe miệng như mang ý cười, chậm rãi bước ra khỏi phòng vẽ. Hoạt động của câu lạc bộ kết thúc cũng có nghĩa là trường học cho nghỉ rồi. Khó khăn lắm, Đào Khê mới thoát khỏi cái bạn Cao Dương nhiệt tình hô hởi kia. Cậu ăn xong bữa cơm, quay lại ký túc xá, mới phát hiện ra Phan Ngạn không về nhà, liền hỏi cậu ta chuyện về Kiều Dị Đường. Cái gì cơ? Mình với nữ thần nói chuyện với nhau, tổng cộng chắc được 2 câu. Xin chào đàn chị, với tạm biệt nhé đàn chị. Làm sao có thể giới thiệu với chị ấy về cái thằng đàn ông khác được chứ? Thằng đàn ông kia im luôn. Cậu có biết không, chị ấy là con gái của hiệu trưởng Kiều, là học sinh của lớp mỹ thuật, cũng là học bá của lớp 12-1. Thế mà cậu lại có thể dễ dàng quen biết nữ thần. Quả đổi bất công mà. Vài ngàn đám ngực dậm chân. Đào Khê nghĩ mãi, cũng không biết vì sao Kiều Dị Đường lại biết mình. Sau chuyện với mấy cô gái gian hình văn ra, bây giờ đối với lòng tốt của người khác, cậu sẽ vô cùng cảnh giác. Thôi bỏ đi, dù sao cũng chỉ gặp vào cái ngày diễn ra hoạt động của câu lạc bộ thôi. Buổi chiều, Đào Khê chạy ra ngoài trường một chuyến, cuối cùng cũng tìm thấy một cái quyển sách có kèm băng đĩa, tạm gọi là mới trong tiệm sách lớn ở thành phố. Cậu quay về phòng ngủ, học tiếp đến nửa đêm. Thứ hai hôm sau, Đào Khê vẫn tới lớp sớm như thường lệ. Trong lớp chỉ có một mình Hoàng Tinh, cậu chào một tiếng. Hoàng Tinh mang cái vẻ mặt không chút biểu cảm mà gật đầu với cậu rồi lại cúi đầu đọc sách. Đào Khê không nhịn được mà nghĩ, liệu có phải mấy người có thành tích đứng đầu đều không thích nói chuyện không nhỉ? Nếu vậy thì cậu sẵn sàng gặp cái mụ phù thủy biển, dùng giọng nói của mình để đổi lấy thành tích xuất sắc. Đào Khê ngồi về chỗ bắt đầu làm đề. Chẳng bao lâu sau, các bạn học cũng lục tục tới. Bỗng nhiên phía trước vang lên một vài tiếng ồn. Ban đầu Đào Khê cũng không quá để ý, mãi cho tới khi giọng một cô gái vang lên. Chẳng lẽ trong lớp mình có kẻ trộm hay sao? Đào Khê nhạy cảm, dừng bút nhưng không ngẩng đầu lên. Hình Vân, cậu thử nhớ lại kỹ xem. Ngày hôm qua cậu làm rơi tai nghe ở trường đúng không? Là cái giọng của Kim Tinh. Mình chắc chắn mà. Hôm qua trước khi tới câu lạc bộ mỹ thuật, mình còn cất tai nghe trong học bàn nữa, định là vẽ xong sẽ quay lại lấy. Nhưng sau đấy mẹ mình lại gọi điện thoại giục quá, nên mình về thẳng nhà luôn. Giang Hình Vân lo lắng nói, đi kèm theo đó là tiếng lục ngăn bàn. Ngày hôm qua đúng là mình có nhìn thấy Hình Vân cất tai nghe vào ngăn bàn thật đó. Sau đó thì mình với cậu ấy đi cùng nhau tới câu lạc bộ mỹ thuật nữa. Trương Mộng Đông ngồi cạnh Giang Hình Vân, cất giọng làm chứng. Chiếc tai nghe đó của Hình Vân đắt lắm, lại còn là cái quà sinh nhật mà ba cậu ấy mang về từ Mỹ nữa. Trần Nhã Thuần tiếp lời. Đào Khê cũng chẳng còn nghe tiếp. Cậu có thể khẳng định đây là cái chiêu trò của mấy cô nàng kia. Hơn nữa, bây giờ chiếc tai nghe ấy chắc chắn đang nằm trong ngăn bàn của cậu. Trường Nhất Trung Văn Hoa đi theo phong cách tự do thoải mái, để bảo đảm sự riêng tư của học sinh mà trong phòng học không lắp thiết bị giám sát. Camera trực tiếp chỉ được bật khi vào tiết học, căn bản chẳng có cách nào để chứng minh cả. Thành thật mà nói, thủ đoạn cũ rích này lúc còn học cấp 2 cậu gặp nhiều rồi. Năm cấp 2, cậu học trong một môi trường tội tàn nổi tiếng nổi loạn của huyện Thanh Thủy. Nếu ngứa mắt ai đó thì chỉ việc nhét đồ vào ngăn bàn cậu ta, ngày hôm sau liền chạy đi vu oan hãm hại. Học sinh trong lớp thì gió chiều nào xoay theo chiều ấy, kêu gào bắt trộm. Từ đó về sau, người ấy coi như hoàn toàn bị cô lập. Cậu hiểu rõ, bởi lẽ cậu cũng từng bị đối xử như vậy, nhưng biện pháp giải quyết vấn đề của cậu rất thô bạo, chính là đánh nhau, đánh đến mức bất cần đời. Chỉ cần bạn đủ tàn nhẫn với người khác và với cả chính mình thì những người đó sẽ sợ. Mãi cho đến khi cậu giành được sự che chở của thầy cô, nhờ vào thành tích học tập tốt cộng thêm tiếng xấu đồn xa, thì dần dần cũng chẳng có ai dám bắt nạt cậu nữa. Nhưng Đào Khê chưa từng nghĩ tới việc mình sẽ gặp lại cái chuyện như này ở Nhất Trung Văn Hoa. Cậu cứ cho rằng mọi người đều hào nhoáng như vẻ bề ngoài của họ, cũng không hiểu vì sao Giang Hình Vân lại cam kết mình đến như vậy. Nhưng cậu biết, học sinh trường nhất trung Văn Hoa không dễ trêu, cũng không thể trêu, bởi vì sẽ chẳng có ai đứng ra bảo vệ cho cậu cả. Cậu vốn không phải là học sinh ở đây. Chuyện này gây náo loạn lớn như vậy, chỉ với một mục đích, khiến cậu không thể ở lại đây được nữa, cũng mang về nỗi nhục cho trường nhất trung Thanh Thủy, kẻ khiến cậu mang cái dáng vẻ thảm hại cút ra khỏi cái thế giới của Lâm Khâm Hoa. Lâm Khâm Hoa. Đạo Khê vô thức nhìn về cái chỗ ngồi bên cạnh. Thật may là Lâm Khâm Hoa luôn đến muộn, cậu không muốn anh nhìn thấy cái chuyện này. Hay là nhân lúc chưa vào tiết, bọn mình lục soát trong lớp nhé. Trần Nhã Thuần đưa ra một đề nghị. Mình thấy không cần kiểm tra cả lớp đâu. Dù sao thì lúc tan học ngày hôm qua, trong trường cũng có ít người lắm. Hơn nữa, phần lớn học sinh đâu ai thiếu thốn tai nghe đâu chứ. Trương Mộng Đồng tiếp tục diễn kịch. Trong lớp số 1, ngoại trừ một người ở nội trú ra, thì làm gì còn ai ở lại trường vào ngày chủ nhật chứ? Và còn ai nghèo tới mức không có tai nghe nào? Đáp án đã rõ như ban ngày rồi. Các cậu đừng có như vậy, nhỡ đâu là hiểu lầm thì chẳng phải là xấu hổ lắm sao? Dường như Kim Tinh không rõ về cái kế hoạch của chị em nhà mình, nhưng cũng dần hiểu ra được. Lục soát ban của người khác là xâm phạm quyền riêng tư. Hoàng Tinh vẫn luôn im lặng, bỗng dưng đứng dậy lên nói, giọng điệu vô cùng tức giận. Trời ơi, thế mà lại quên mất. Người đến lớp sớm nhất không phải người dễ nằm trong cái diện tình nghi nhất hay sao? Trần Nhã Thuần cười nhẹ nói. Cậu! Hiển nhiên, Hoàng Tinh không phải là đối thủ của mấy cô nàng. Đạo Khê nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần. Ngay sau đó, cậu nghe thấy tiếng của Giang Hình Vân cười hỏi. Đạo Khê, hôm qua cậu có thấy ai đến gần chỗ của mình không? Đạo Khê dựng bút, ngẩng đầu nhìn Giang Hình Vân. Cô gái này quả thật khá xinh xắn, mụn đôi mắt chứa một sự ác ý vô cùng rõ ràng. Ấy thế mà lại tỏ vẻ điềm đạm đáng yêu. Tôi không phải bạn cùng bàn của cậu, sao tôi biết được? Vẻ mặt của Đào Khê bình tĩnh, trong mắt lộ ra ý cười chăm chọc. Sắc mặt Giang Hành Vân liền trở nên u ám. Trương Mộng Đồng đứng bên cạnh cười lạnh nói. Nhưng trong lớp mình chỉ có mỗi cậu là trọ ở trường, người khác đều về nhà cả rồi. Kim Tinh chạy tới nhìn Đào Khê, thở dài một hơi, do dự không biết có nên nói hay không. Bạn học khác trong lớp vẫn ngồi chỗ của mình, lặng lẽ nhìn về phía bên này, không ai mở lời. Có người thì nhắn tin trên điện thoại, chắc là lại đang kể cho người khác hỏng hết cung. Lần trước mình nghe nói cái thầy chủ nhiệm đã đưa cho cậu một chiếc chìa khóa của lớp mình để tiện cho cậu học vào cuối tuần. Trần Nhã Thuần nói bóng nói gió. Đúng là Chu Cương có đưa cho Đào Khê một chiếc chìa khóa, nhưng cuối tuần Đào Khê thường học trong phòng ký túc, cũng chưa từng dùng tới nó. Đạo Khê, cậu xem, chiếc tai nghe này ý nghĩa với mình lắm. Mình thật sự không muốn mất nó đâu. Giang Hình Vân hơi nhíu mày nói, có cái giọng dịu dàng, nói làm như đang bối rối lắm vậy. Đạo Khê ngẩng đầu nhìn Giang Hình Vân, đang muốn chế giễu vài câu, thì bỗng nghe thấy một giọng nói lạnh lùng. Tốt nhất là cậu hãy nhớ lại cho kỹ. Rốt cuộc, có phải tai nghe bị mất thật không? Mấy cô cậu học sinh đang tấm tẩm lại ở cuối lớp, liền nhìn về phía cửa sau. Chỉ có duy nhất Đào Khê là vẫn ngồi im, trái tim cậu mau chóng trùng xuống. Mọi vẻ ung dung làm ra vẻ mạnh mẽ đều bị sụp đổ ngay giây phút này. Cậu siết chặt lòng bàn tay, móng tay khảm sâu đến nỗi cảm nhận rõ ràng sự đau đớn. Cậu không dám quay đầu nhìn người đang bước lại gần, nhưng đôi tai lại trở nên vô cùng nhanh nhạy. Cậu nghe thấy tiếng của Lâm Khâm Hoa kéo ghế như mọi ngày, âm thanh của một vật bằng kim loại ma sát với sàn nhà bỗng trở nên chói tai hơn bao giờ hết. Đến hít thở thôi, Đào Khê cũng không dám thở mạnh. Sự bình tĩnh lúc đối mặt với Giang Hình Vân nãy giờ bay sạch không còn một miếng. Cậu rụt cổ, cụp mắt xuống, thảm hại không khác gì một con đà điểu vùi đầu vào cát cả. Một tiếng bệt vang lên, cái bình đầy áp nước bỗng được đặt trước cái đầu đang cổ vùi lên mặt bàn của cậu. Sau đó một giọng nói lạnh lùng như mọi khi cất lên: "Đi lấy nước cho tôi." Cơ thể cứng đơ của Đào Khê vô thức rung lên. Cậu ngây ngốc 2 giây rồi đứng lên, hai tay cầm lấy bình nước của Lâm Cam Hòa đi đến phòng lấy nước. Đầu ngón tay cậu vẫn còn hơi run rẩy, cậu chỉ có thể kìm nén nói lại bằng cách ôm chặt bình nước màu đen. Lớp học vô cùng yên tĩnh, cậu đứng trong phòng lấy nước cũng có thể nghe thấy động tĩnh ở đằng sau lưng. Kiệp Tình phá vỡ cái bầu không khí như đông cứng lại kia, chủ động giải thích cho Lâm Cam Hòa: "À, Hân Vân nói ngày hôm qua cậu ấy để tai nghe của mình trong phòng học, hôm nay tìm lại thì không thấy. Vì Đào Khê ở trường nên hỏi cậu ấy xem có thấy không. Có lẽ là hiểu nhầm mất rồi." Cô nàng đoán đây kiểu gì cũng là cái trò quỷ của Giang Hình Vân. Nhưng dù gì Giang Hình Vân cũng là bạn của cô ta, cho nên muốn tìm đường lui cho bạn. Nhưng Lâm Cam Hòa không để ý đến cô nàng. Anh thả lỏng người dựa lưng vào ghế, một tay đặt trên bàn học, ngón trỏ thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn. Anh ngẩng đầu nhìn Giang Hình Vân, giọng nói không mang theo chút hơi ấm nào: "Tôi hỏi lại cậu lần nữa, có thật sự là mất hay không?" Sắc mặt Giang Hình Vân trắng bệch, vô thức lùi nửa bước. Rõ ràng Lâm Cam Hòa vẫn đang ngồi hướng tầm mắt nhìn về phía cô ta. Rõ ràng sắc mặt anh vẫn bình tĩnh, ánh mắt cũng bình thản, nhưng sao cô ta lại cảm thấy một cái sự áp bức mạnh mẽ vô cùng. Tự như chỉ cần cô gật đầu nói phải thì ánh mắt đó sẽ biến thành vũ khí sắc bén đâm vào người mình vậy. Hiện nhiên là Trần Nhã Thuân và Trương Mộng Đông cũng không ngờ mọi chuyện lại lớn đến mức này. Hai người nhìn nhau, trong mắt đều mang cái vẻ hoảng loạn. Sắc mặt của Trần Nhã Thuân trắng bệch, có lẽ cô nàng đã hiểu được lý do vì sao trong quán trà sữa ngày hôm ấy Lâm Cam Hòa lại nhìn mình với ánh mắt chán ghét như vậy. Giang Hình Vân siết chặt bàn tay. Cô ta không hiểu vì sao một người mà chuông chưa reo thì chưa vào lớp như Lâm Cam Hòa bỗng nhiên lại đến sớm, càng không rõ vì lý do gì mà anh lại xen vào cái chuyện này. Nhưng cô ta biết bản thân không thể đắc tội với Lâm Cam Hòa. Giang Hình Vân không dám nhìn vào mắt anh, rủ mắt nói quanh co: Có lẽ mình để ở nhà, buổi tối quay về mình sẽ tìm lại." Trương Mộng Đồng cũng vội hùa theo: "Đúng vậy á, có lẽ là hôm qua mình nhớ nhầm thôi. Hình Vân à, chắc cậu mang tai nghe về nhà rồi đấy." Giang Hình Vân nghe thấy tiếng ngón tay của Lâm Cam Hòa gõ mạnh lên bàn rồi dừng hẳn. Trái tim của cô ta có rút lại, vô thức nhìn về phía anh và thấy Lâm Cam Hòa khẽ nhếch khóe môi, nhưng ý cười rất nông và giọng nói lại rất lạnh: "Vậy tôi hy vọng cậu có thể kịp tìm thấy." Giang Hình Vân cố gắng đè lại trái tim đang nảy lên vì kinh hãi của mình, nặn ra một nụ cười khó coi, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn cậu, về nhà mình chắc chắn sẽ tìm lại cẩn thận." Cô ta không muốn đứng ở cái chỗ này thêm giây phút nào nữa, nhưng dường như Lâm Cam Hòa không muốn bỏ qua cho cô nàng. Anh vươn tay kéo thẳng chiếc bàn hơi lệch lại, sau đó nhìn cô ta chậm rãi nói: "Tìm thấy rồi thì sao?" Giang Hình Vân sắp khóc tới nơi rồi. Trong lớp vẫn có người im lặng xem kịch. Từ trước đến nay cô ta chưa từng mất mặt như vậy, nhưng vẫn phải run rẩy cất tiếng: Thầy mình sẽ xin lỗi Đào Khê." Trần Nhã Thuần đang cố gắng giảm tối đa cái cảm giác tồn tại của bản thân, cứ ngỡ cuộc thẩm vấn đến đây là kết thúc, thế mà lại thấy Lâm Cam Hòa nhìn về phía mình, đôi mắt đẹp đẽ như phủ bạch đầy băng giá và ánh mắt sắc bén vô cùng. Trong nháy mắt, cô nàng như hiểu được ý của Lâm Cam Hòa, siết chặt ngón tay vội vã nói: Mình sẽ xin lỗi Đào Khê. Lần trước mình lừa cậu ấy, khiến cậu ấy đến trễ là lỗi của mình." Trương Mộng Đồng không dám thở mạnh, vội cất tiếng xin lỗi. Ba người lo lắng nhìn Lâm Cam Hòa, cuối cùng anh cũng thu lại ánh nhìn. Dường như coi bọn họ như không khí. Anh lấy một quyển sách vừa dày vừa nặng ra từ trong cạp. Nhìn bì thấy đây có vẻ là một cuốn sách nghe tiếng Anh. Cùng với đó là một cuộn băng đĩa mới tinh. Anh cúi đầu bỏ nó vào trong ngăn bàn. Kim Tình vội nháy mắt ra hiệu với cái đám Giang Hinh Vân. Lúc này ba người mới đổ mồ hôi lạnh, trở về chỗ của mình. Kim Tình không rời đi luôn. Cô nàng vuốt ngực, thở hắt một hơi. Xem ra mọi chuyện đã được giải quyết một cách tốt đẹp rồi. Nhìn không được mà cảm thán với Lâm Khâm Hòa. Cuối cùng cũng không có việc gì nữa rồi. Ban nãy giỏ mình sợ cần chết. Quả thật là cô nàng bị giỏ cho hết hồn, là bị Lâm Khâm Hòa giỏ. Từ hồi cấp 2, cô ta đã học chung lớp với anh. Nhưng cô ta chưa từng nhìn thấy cái dáng vẻ này của Lâm Khâm Hòa. Vậy mà Lâm Khâm Hòa lại lạnh lùng liếc cô ta hỏi lại. Hết chuyện chưa? Kim Tình ngẩn ra. Cô ta có cảm giác ánh mắt của Lâm Khâm Hòa nhìn mình bây giờ không khác gì khi nhìn Giang Hinh Vân ban nãy cả. Lấy nước xong, Đào Khê liền về lớp. Trong phòng đã có một vài học sinh. Những người vào sau như thể không biết chuyện gì vừa xảy ra, vẫn lai ba tập và nói chuyện như thường. Lớp trưởng Lý Tiểu Nguyên vừa cam sát, vừa đi xung quanh để kiểm tra kỷ luật, nhưng thật chất là đi tán phét vớ vẩn. Cậu ta định lọn sang cái dãy khác thì đụng phải Đào Khê. Người đang đi hướng ngược lại. Ngay tức khắc, một nụ cười tươi rói nở rộ trên môi của Lý Tiểu Nguyên. Bạn Đào hả? Buổi sáng tốt lành nha. Sáng nay, Lý Tiểu Nguyên vừa biết được Rama thông qua cái nhóm tình báo CIA do Tất Thành Phi thành lập. Vì để bảo vệ tôn nghiêm của bạn học yêu ớt mới vào, Lý Tiểu Nguyên đã ban lệnh cho toàn thể học sinh trong lớp tẩm tẩm cái miệng lại, đặc biệt là cái miệng lách cá lách cách, không tay nào khâu được của Tất Thành Phi, và ngăn cấm tuyệt đối việc nhắc đến cái chuyện vừa nãy trước mặt Đào Khê. Nghĩ tới đây, Lý Tiểu Nguyên nở một nụ cười thật tươi, hy vọng nụ cười tươi tắn mang theo chút nhân hậu này của mình có thể xua tan mây đen trong lòng bạn học đáng thương này. Kết quả là hai tay của Đào Khê cầm cốc nước cũng hít mắt cười. Chào buổi sáng nha lớp trưởng. Sau đó nhẹ nhàng đi ngang qua cái vị lớp trưởng đến bàn học ở cuối lớp ngồi xuống. Nụ cười rạng rỡ của Lý Tiểu Nguyên cứng đơ. Lẽ nào tình báo viên báo sai tin tức ư? Nhìn kiểu nào cũng chả thấy Đào Khê trông có vẻ gì gọi là tuyệt vọng cả. Ngược lại còn vui tươi nữa là sao? Sao mà Tất Thành Phi còn chưa tới? Lý Tự Nguyên sắp không khỏi nổi cái miệng bà Tám của mình nữa rồi. Đạo Khê quay lại chỗ ngồi, thấy Lâm Khanh Hoa đang cúi đầu đọc sách, không khác gì thường ngày lắm. Sau khi ngồi xuống, cậu cầm bên nước trong tay đặt lên bàn học của Lâm Khanh Hoa, hơi quay sang một bên, nhìn khuôn mặt trầm tư đọc sách của Lâm Khanh Hoa, nói một câu không thể nào thư thải hơn. Có nước rồi nè. Thật ra chỉ đơn giản đổ nước cũ, lấy nước mới mà thôi. Lâm Khâm Hòa không để ý lắm mà ư một tiếng, lật một trang khác tiếp tục đọc. Nếu như bình thường, anh mà không để ý tới Đào Khê, thì cậu sẽ tự biết điều mà quay ngược sang chỗ khác làm việc của mình. Thế mà đã mười mấy giây trôi qua rồi, cái người này cứ nhìn anh chăm chăm không chịu động đậy. Anh chịu không nổi, bèn quay sang lạnh mặt hỏi. Chuyện gì? Thế là vừa đúng lúc sa vào ánh mắt của Đào Khê đang nhìn mình. Khuôn của đôi mắt rất đẹp, trong mắt long lanh ánh nước, lấp lánh tự sao xa và như chứa đựng cả dạng ngân hà bên trong. Làm Khâm Hoa, làm vẻ tự nhiên, quay đầu lại tiếp tục đọc sách, lật tiếp một trang khác. Đào Khê nhìn cuốn sách ôn thi. Cậu còn chưa đọc xong trang vừa nãy mà. Trừ khi có một phương pháp để con người đọc sách bằng tốc độ sánh ngang với vận tốc của sóng lượng tư, thì có là thiên tài cũng không đầy nào đọc hết một trang sách nhanh như vậy được. Lâm Khâm Hòa đang lủi húi lật sang trang khác, bỗng khựng lại. Anh quay đầu nhìn Đào Khê, lông mày nhăn lại, không hề che giấu cái giọng điệu thiếu kiên nhẫn. Vậy rốt cuộc là có chuyện gì? Lúc Đào Khê vừa mở miệng muốn nói thì đột nhiên tiếng đọc sách trong lớp bỗng dưng trở nên ồn ào hơn rất nhiều, xôn xao như cái chợ bán cá. À, hóa ra là vậy. Giáo viên chủ nhiệm vừa mới chắp tay sau lưng đi ngang qua cửa lớp. Cậu sợ làm Khảm Hoa không nghe thấy. Trong cái ồn ào của tiếng đọc sách, cậu nghiêng người lại gần Lâm Khâm Hoa, dùng tay phải che nửa môi, ghé bên tai Lâm Khâm Hoa, nói từng chữ thật rõ, thật rõ. Mình muốn nói cảm ơn cậu rất nhiều. Lý Tiểu Nguyên đi tuần trong lớp, vẫn luôn luôn chú ý đến mấy cái dãy phía sau. Đôi mắt của cậu ta chấn động một lúc, bởi cậu ta nhìn thấy Đào Khê tới trước mặt Lâm Khâm Hoa, ghé bên tai anh nỉ non. Chiếc cổ thon dài hơi ngẩng lên và nhằm giữ bằng mà tay trái của cậu vô tình đặt trên mặt bàn của Lâm Khâm Hoa. Hơn nữa, ngực của cậu gần như đụng vào người của anh. Bạn học mới can đảm quá. Ở trong cái lớp này, không ai không biết Lâm Khâm Hoa ghét nhất là có người tiếp xúc thân mật với anh. Lý Tiểu Nguyên thậm chí đã liên tưởng đến hàng trăm kết cục thảm khốc của Đào Khê. Thế nhưng cậu ta không những không thấy cảnh tượng thê thảm, mà kinh khủng hơn là Lâm Khâm Hoa lại chẳng thèm vung tay vung chân, cứ mặc cho Đào Khê ghé vào bên tai thì thầm. Đào Khê không hề biết có cặp mắt đang khóa chặt lên người mình. Ngỏ lời xong, cậu ngồi về chỗ, chỉ tiếp tục nghiêng đầu nhìn anh. Đôi lông mi mảnh dẻ như nhành mai, tẩm trọng sương sớm, hơi cong cong, và bên khóe môi vẽ một nụ cười như vừa được nếm cái vị kẹo ngọt. Lâm Khâm Hoa ngắm nhìn đôi mắt long lanh tự vi tinh tú của Đào Khê rồi vội lảng tránh. Anh đưa tay miết thẳng trang sách, tông giọng có chút lạnh nhạt hơn bình thường. Không cần thiết. Khi thầy chủ nhiệm đi xa, tiếng lật giấy thư thớt xen lẫn vài câu chuyện cho. Đào Khê lấy cái cuốn sách giáo khoa ngữ văn kê đâu rồi nghiêm túc hỏi. Sao hôm nay đến sớm thế? Đối với cái người này, cố gắng thường được đặt ở vị trí cuối cùng. Nhưng nói Lâm Khâm Hoa thích đến trễ cũng đúng. Nhờ vậy, thi thoảng Đào Khê được ngắm anh bị phạt đọc diễn cảm tiếng Anh bên kia màn hình trực tuyến. Hôm nay không có bị kẹt xe. Lâm Khâm Hoa đóng quyển sách chưa đọc được mấy trang, cũng chẳng chịu nhịn Đào Khê. Đào Khê cụp đầu trên mặt bàn, ngắm nghía xương quai hàm tuyệt đẹp cùng quả yết hầu cứ lăn lên hạ xuống khi Lâm Khâm Hoa cất giọng. Cậu bỗng nhớ về ngày đầu tiên đứng trên bục giảng thấy anh. Chu Cường hỏi anh lý do đến muộn, anh trả lời trên đường gặp tai nạn xe cộ. Khi ấy cậu nhịn cười, nhưng giờ nhịn không nổi. Đào Khê cố gắng không cong môi hỏi tiếp. Làm sao cậu biết mình không ăn cáp? Nếu là thật thì khó xử lắm đấy. Lâm Khâm Hoa miệng cưỡng đáp. Đến điện thoại còn không có thì cậu lấy tai nghe làm gì? Mặt của Đào Khê viết rõ hai chữ xấu hổ. Cậu nhỏ giọng phản bác. Rõ ràng mình còn có cái máy đọc lại. Lâm Khâm Hoa khẽ nhếch môi, nhét sách vào ngăn bàn thì chạm tay vào cái cuộn băng bản thân mang theo. Anh cứng người đẩy máy vào trong rồi nói với Đào Khê. Đưa cho tôi. Đào Khê hoang mang, ngơ ngác hỏi. Cậu muốn cái máy đọc lại hả? Lâm Khâm Hoa không nói, gõ ngón trỏ lên mặt bàn của Đào Khê. Cậu nhận ra ngày anh đang nói đến là cái món đồ bị trộm. Cậu thò tay vào hộp bàn, mò mẫm một lúc lâu thì thấy một chiếc hộp nhỏ. Sau đó cậu giống như một gián điệp đang cung cấp thông tin mật mà vội vàng lôi ra đưa cho Lâm Khâm Hoa. Anh thản nhiên xem cái thứ đó như rác, ném vào cặp, rồi lấy bút bi ra nghịch. Cậu định làm gì với nó? Đào Khê nổi cái tính hiếu kỳ mà hỏi. Chắc bộ tai nghe này đắt lắm. Vớt, không chút thương tiếc mà đáp. Đào Khê nghĩ, có lẽ chỉ có thể làm vậy. Cậu ngẩn ngơ ngắm nhìn từng ngón tay của Lâm Khâm Hoa, chợt nhớ về cái khung cảnh anh đang dương cam ngày nào. Khi cậu đang nghĩ đến cái việc lần sau sẽ vẽ đôi tay này thì Lâm Khâm Hoa lại thấp giọng nói. đã rút ra được vậy chưa? Không phải cứ lúc nào người khác ban cho cậu chút lòng tốt, cậu đều phải đáp lại. Và cũng chẳng còn vì họ đối tốt với cậu một chút mà cậu liền cảm động rơi nước mắt. Đào Khê ngẩn người không hiểu, Lâm Khâm Hoa vừa giảng đạo lý cho cậu ư? Mất một hồi lâu cậu mới hiểu ra rằng Lâm Khâm Hoa đang ám chỉ cái việc cậu đồng ý vẽ bản giúp Giang Hình Vân về cái chai nước 12 tệ. Có lẽ nếu không giúp, cậu đã không phải dính dáng đến cái vụ việc này. Đạo Khê chỉ thắc mắc, tại sao Lâm Khâm Hoa lại để tâm cái báo bạn kia? Và phải chăng những cảnh hoa nọ khiến anh canh cánh trong lòng phải không? Đạo Khê vẫn lấy sát kê đầu, hơi nhích về bàn bên kia của Lâm Khâm Hoa mà không hề nhận ra bản thân đã vượt qua ranh giới. Đầu của cậu nghiêng nghiêng, những mày chất vấn anh một cách ngờ vực rằng, vậy nếu có rất ít, cực kỳ ít người đối xử tốt với mình mà không trả ơn, thì chẳng phải sau này sẽ không có ai tình nguyện tốt bụng với mình nữa à? Với Đào Khê, ngay cả tên cha mẹ cũng là giả dối, thì trên thế gian này sẽ chẳng có ai nguyện ý đối xử tốt với cậu vô điều kiện. Lâm Khâm Hoa rũ mắt nhìn vào đôi con ngươi của Đào Khê, dùng sức mở nắp bút rồi đóng lại, trầm ngâm đáp. Hãy đáp lại những người chân thành yêu thương cậu. Trên thế giới này, nào có mục đích trong sáng thật sự, dù cho là tốt đẹp hay ác ấy, chúng sẽ đều bị trộn lẫn cùng muôn vàn lý do và trăm ngàn tính toán. Đạo Khê giật mình, bật cười nhìn Lâm Khâm Hoa, hàng mi dài khẽ rung lên. Lâm Khâm Hoa mỉm môi, cứng ngắc nói, có gì mà cười? Có người bình thường nào lại vô tâm vô phế cười sau khi trải qua cái chuyện như thế vào buổi sáng chứ? Đạo Khê cố nhịn cười, nhưng khóe môi vẫn cong thành vòng cung, cậu vui vẻ trả lời, bởi mình biết phải tốt với ai rồi. Cậu cười với Lâm Khâm Hoa, nhưng anh lại không muốn nói chuyện với cậu nữa, nên cậu đành lùi về chỗ mình. Mở sách giáo khoa ngữ văn ra, cậu ngơ ngẩn nhìn trang sách, trái tim như nở rộ. Đột nhiên có 3 tờ giấy trắng và một cây bút bi đen để lên sách giáo khoa của Đào Khê. Lúc ấy, giọng ai đó rõ mờ mờ. Không phải cậu nói, tôi bảo gì cậu cũng viết à? Sáng nay viết một bản kiểm điểm, ngẫm lại sai ở đâu, đến tối thì nộp cho tôi. Đào Khê trợn mắt, nhìn 3 tờ giấy trắng cùng chiếc bút trước mặt. Mặc dù đã hứa với Lâm Khâm Hoa, nhưng cậu chưa từng nghĩ đến cái trường hợp phải viết bản kiểm điểm cho bản thân. Lúc còn ở tiểu học và cấp cơ sở, cậu đã viết vô số bản kiểm điểm về cái tội gây ẩu đả, trốn học, cãi lời thầy cô, nói chuyện trong giờ. Nhưng từ khi lên cấp 3, do học tốt và chăm ngoan nên luôn được thầy cô bao che, chưa lần nào bị bắt viết kiểm điểm cả. Đạo Khê thẹn quá, không chịu được cãi lại. Mình sai cái chỗ nào, cần gì phải viết bản kiểm điểm chứ? Lâm Khâm Hoa lạnh lùng nhìn cậu, trong ánh mắt không chỉ có cái vẻ bình thản mà còn tỏ ra cảm giác áp lực vô cùng. Rõ ràng anh có chút bực mình vì cậu dám chống đối anh. Đạo Khê rậu rĩ nói, à là mình sai, mình viết được chưa? Đạo Khê cầm lấy chiếc bút bi đen, phát hiện trên thân bút vẫn còn vương hơi ấm của Lâm Khâm Hoa. Cậu nắm chặt bút, trịnh trọng viết lên dòng đầu 3 tư bản kiểm điểm. Cậu về cái phần viết như thế nào, cậu hoàn toàn không nghĩ ra, bởi những bản kiểm điểm ngày xưa đều là bể. Nhưng hiện tại là viết cho Lâm Khâm Hoa nên không thể thiếu nghiêm túc được. Cậu buồn bực gãi đầu, điên cuồng ngợi lại cái ký ức về những ý bản thân từng viết trong bản kiểm điểm và bản tường trình trước kia. Đến cuối tiết tự học vào buổi tối, chú Cường đột nhiên vào lớp tìm Đào Khê, nhẹ giọng bảo, Đào Khê ra ngoài cùng thầy. Vừa dứt lời liền ra khỏi phòng. Đào Khê lo lắng không thôi, vội vàng đặt bản kiểm điểm vừa viết xong lên bàn của Lâm Khâm Hoa rồi chạy như bay ra ngoài. Chú Cường đưa Đào Khê đến một bồn hoa hẻo lánh, Ông xác nhận không có ai khác rồi mới mở miệng. Đào Khê à, thầy đã biết cái vụ việc vừa xảy ra vào sáng nay rồi. Thầy thật sự xin lỗi. Vì với cương vị là một giáo viên chủ nhiệm, thầy lại chẳng hề biết đã có một cuộc xung đột trong lớp và chút nữa khiến cả em bị mắc oan. Từng lời của Du Cương đều cực kỳ cẩn thận, hiển nhiên vẫn có ý nói đỡ cho mấy cô bạn kia, nhưng giọng nói của ông lại quá độ chân thành, làm Đào Khê có chút bối rối. Đào Khê chỉ mãi nhớ nhung cái bản kiểm điểm vừa viết xong của mình, nên vội lắc đầu. Thầy không cần xin lỗi đâu ạ, đó không phải là lỗi của thầy. Giáo viên chủ nhiệm, dù có tài giỏi đến đâu, vẫn không thể kiểm soát cái cảm xúc và ác ý của từng học sinh. Chủ cường thở dài, vỗ vai Đào Khê nói. Trọn ngoan, không dễ gì trò được đến đây học. Thầy cứ nghĩ cho trò ngồi cạnh Lam Cam Hoa sẽ không xảy ra vấn đề gì. Không nghĩ tới, lại có một cái vụ việc này. May chỉ là vấn đề nhỏ. Nếu có rắc rối lớn, cho dù Đào Khê tự chứng minh bản thân trong sạch, thì danh tiếng vẫn dính một vết nhơ. Nghĩ đến đây, trong lòng của Chu Cương dậy lên từng đợt sợ hãi, không ngơi. Đào Khê ngẩn ra, thắc mắc hỏi. Tại sao thầy lại xếp em ngồi cùng với Lâm Khâm Hoa? Rõ ràng Lâm Khâm Hoa không thích có người ngồi bên cạnh. Chu Cường dựng một chút, bắt đầu giải thích. Mỗi một đứa trẻ của lớp số 1 đều rất ưu tú. Ngoại trừ Lâm Khâm Hoa không thể vượt qua. Các em ấy đều đang cạnh tranh một cách thầm lặng. Thầy lo trò mới giao nên sẽ không hòa nhập được với các bạn. Dù Chu Cường nói rất khéo, nhưng Đào Khê nghe chút là hiểu. Bỏ qua Tất Thành Phi ngây ngô, tất cả các học sinh còn lại đều tài giỏi và học thắng. Cậu là một học sinh đến từ một cái huyện nghèo. Tuy lúc đầu cả lớp sẽ thân thiện chào đón cậu, nhưng nếu cậu để lộ cái sự chênh lệch quá lớn, thử tình cảm bè bạn thân mật này sẽ có khả năng trở thành một sự khinh thường, thậm chí là xa lánh. Nhưng Đào Khê vẫn không biết vấn đề này liên quan gì đến cái việc ngồi cạnh Lâm Khâm Hoa. Cậu định hỏi thêm thì Chu Cương đã đổi chủ đề và bắt đầu dông dài. Nếu có khó khăn trong cuộc sống và học tập thì cứ tâm sự với thầy. Tiền trợ cấp từ nhà trường thì cứ dùng. Nếu không đủ thì viết đơn đề lên ban giám thị. Nhà tài trợ cho dự án này cực kỳ hào phóng. Thật ra học phí và chi phí sinh hoạt của trò đều trích từ cái quỹ do nhà tài trợ cung cấp cho nhà trường, nên trò không còn phải lo về cái vấn đề chi tiêu. Đào Khê không hỏi tò mò. Thầy ơi, có thể cho em biết nhà tài trợ là ai không ạ? Đào Khê luôn nghĩ rằng dự án ấy là do huyện Thanh Thủy và trường học Nhất Trung ở thành phố Văn Hoa cùng hợp tác. Hóa ra là có nhà tài trợ đã chi cho cậu toàn bộ học phí để giúp cậu đến trường trung học Nhất Trung ở Văn Hoa. Đạo Khê còn nhớ, sau thời gian thi giữa kỳ của học kỳ 1, hiệu trưởng của trường trung học Nhất Trung huyện Thanh Thủy bất ngờ thông báo sẽ có một suất du học cho học sinh đến nhất huyện. Từ lúc ấy, cậu đã bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học. Chủ cường hơi kiên gia, lại cho rằng cậu muốn trực tiếp cảm ơn, nên tốt bụng nói. Trò ngoan, trò chỉ việc chuyên tâm vào học hành thôi. Sau này đổ vào một trường đại học tốt đã là cái lời cảm ơn chân thành nhất rồi. Lúc này nguyên một lớp ngồi trong phòng yên lặng tự học. Đương nhiên cũng sẽ xuất hiện một số thành phần bỏ chét như Tất Thành Phi, luôn nóng lòng hồi hộp chờ tan học. Cậu ta ngán ngẩm buông ánh nhìn xuống cuốn sách trước mặt. Bỗng dưng cậu ta nghe thấy một tiếng cười ở đằng sau. Tiếng cười ấy vô cùng ngắn ngủi, cũng rất thấp, nhưng tất nhiên vẫn bị đôi tai thính của Tất Thành Phi nghe thấy. Cậu ta hệt như gặp ma mà quay đầu nhìn về phía sau, thấy ở sau lưng chỉ có một Lâm Khâm Hoa đang ngẩn ngơ nhìn bài văn đặt trên bàn. Tất Thành Phi cảm giác thật sự nhìn thấy quỷ rồi, Đạo Khê không có ở đây. Vậy tiếng cười ấy chỉ có thể là của Lâm Khâm Hoa mà thôi. Nhưng điều gì có thể khiến cho cục tượng bang Lam Khâm Hoa cười được cơ chứ? Cậu ta hé mắt, tỉ mỉ nhìn khuôn mặt của Lam Khâm Hoa và cố gắng đào ra một chút nụ cười từ khuôn mặt hoàn mỹ này để khẳng định vừa nãy không gặp ảo giác. Nhưng Lam Khâm Hoa vẫn cứ lạnh lùng như xưa và chỉ chuyên tâm ngắm nghía tờ giấy trước mắt. Tất Thành Phi nhìn không nổi, bèn thò cổ, cố nhìn đằng sau, tò mò hỏi. Học thân, có gì mà buồn cười thế? Cho mình nhìn chung với. Kết quả là Lam Khâm Hoa lật lại cái tờ giấy trên bàn, lạnh lùng sổ một từ. Cút! Tất Thành Phi rụt cổ, tủi thân xoay người lại. Cậu nghĩ bản thân không những phải đến bệnh viện của cha khám não, mà còn phải khám cả tai. Làm sao mà Lam Khâm Hoa có thể cười thành tiếng được? Ngay cả kể chuyện cười cho Lam Khâm Hoa nghe, người này cũng sẽ không cười. Vậy chắc chắn cậu nghe nhầm rồi. Chợt một hình ảnh lóe lên trong tiềm thức của Tất Thành Phi. Cậu nhớ mình từng là chân chạy vạt, thường lấy thứ tư trong phòng bảo vệ, đoán trúng phốc. Hầu hết những lá thư ấy đều đến từ huyện Thanh Thủy gửi cho Lam Khâm Hoa, và nét chữ là của một cô học sinh nhỏ. Đa số những bức thư đó đều cùng một tác giả. Tất Thành Phi có ấn tượng sâu sắc với phong cách viết độc đáo của cô bạn này, bởi mỗi lần cậu lấy thư thì sẽ có thư từ cô ấy. Trung bình một tháng 6 bức, ngày lễ sẽ nhiều thêm một bức. Cậu gần như cảm động trước tinh thần đó. Nhưng hình như cô gái nhỏ không có khiếu thẩm mỹ tốt, lời văn thì bay bổng, lại còn vẽ thêm hoa hoe lỏng lãi, y hệt cách viết của người sao hỏa. Như thường lệ, Tất Thành Phi xếp gọn những lá thư gửi cho Lam Khâm Hoa rồi đặt lên bàn của anh. Lúc đó anh đang đọc bản sao của bài văn đạt điểm tối đa do Hà Văn Giảo phát từ rất lâu. Tất Thành Phi không nhịn được, cợt nhã. Cái trời má, họng thần ơi, bây giờ mình hơi nghi. Là cậu cố tình đi muộn tiết Anh của bà cô Tót để đọc diễn cảm qua màn hình cho cô bé ở trường trung học Nhất Trung Thanh Thủy nghe đấy. Cái cô mà hay viết thư tình cho cậu ấy. Tất nhiên, Tất Thành Phi đang nói đùa thôi. Vì với tính cách lãnh nhạt của Lam Khâm Hoa, thư từ nào cũng sẽ bị ném đi. Anh con lịch sự chưa vứt vào thùng rác là may. Chứ đừng kể đến cái chuyện đến trễ vì một người cách xa cả ngàn km. Tất Thành Phi nghĩ rằng Lam Khâm Hoa sẽ bảo cậu cút hoặc lơ cậu luôn. Nhưng Lam Khâm Hoa lại chẳng nói gì, chỉ cười nhẹ rồi bỏ từng bức thư vào cặp. Vài giây thoáng qua, Tất Thành Phi tưởng mình bị ảo giác. Buổi sáng cậu còn tám chuyện đủ thứ trên trời dưới đất với Lý Tiểu Nguyên, bỗng cảm thấy thân là đội trưởng của cái nhóm tin báo CIA, cậu còn quá sơ suất. Lúc này Lam Khâm Hoa lật tờ giấy lại, chăm chú nhìn cái đoạn văn được viết rất nắng nó. Tôi cam đoan sẽ nghiêm túc thực hiện những lời dạy dỗ sâu sắc của Lam Khâm Hoa, tuyệt đối tin tưởng Lam Khâm Hoa, ngoan ngoãn nghe lời Lam Khâm Hoa và nỗ lực không ngừng học hỏi Lam Khâm Hoa. Tôi sẽ nghiêm túc lấy Lam Khâm Hoa là tấm gương sáng để noi theo, học được cách từ chối, không được tùy tiện nhận lòng tốt của người khác, cũng không lãng phí thời gian vào những việc vô bổ. Cuối cùng, tôi xin hứa sẽ nghiêm túc học tập và rèn luyện để phấn đấu lọt vào top 50 trong kỳ thi giữa kỳ và được tiếp tục làm bạn cùng bàn của Lam Khâm Hoa, người viết đơn, đạo khê.